Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0551. Minh điện sứ giả. 551. Minh điện sứ giả. Lâm Phong tay lăng không vừa đỡ, đem Uông Lâm từ trên mặt đất nâng lên, nhìn mình đệ tử, mỉm cười. Uông Lâm hít sâu một hơi, nhất quán lạnh lùng trên mặt mũi cũng hiện ra vài phần ấm áp. Khi hắn ánh mắt rơi vào Lâm Phong trong tay chư thiên tiểu thế giới biến thành tử sắc khối không khí thượng lúc, hắn nhìn chằm chằm tiểu thế giới trong hắc bào nhân. Ánh mắt một lần nữa trở nên lãnh khốc. Lâm Phong nhàn nhạt nói, không cần nóng ruột chạy không. Hắn quay đầu nhìn về phía ở đây tu sĩ khác. Ánh mắt bình thản như nước. Mọi người đây là mới như ở trong mộng mới tỉnh. Vội vã đồng thời khom người hướng Lâm Phong hành lễ. Cảm ơn huyền môn chi chủ ăn cứu mạng. Không cần đa lễ. Lâm Phong liếc mắt nhìn bàn tay mình tâm chư thiên tiểu thế giới, sau đó hỏi. Trước khi có ai cùng người này tiếp xúc qua, hoặc là đồng tu hành tương đồng đạo pháp tu sĩ tiếp xúc qua. Một đám tu sĩ liếc mắt nhìn nhau. Một người trong nguyên anh trung kỳ lão tổ ra khỏi hàng. Trước hướng Lâm Phong thi lễ một cái. Sau đó mới thận trọng đáp. Tại hạ với hư không chiến trường trong đã từng tiếp xúc qua một cái nguyên anh kỳ tu sĩ. Thi triển đạo pháp thần thông. Cùng người này tương tự. Cũng không phải là thần hồn chi thuật, nhưng trực tiếp công kích đối thủ thần hồn có chút tà lệ. Thần hồn chi thuật là muốn tu sĩ tự thân thần hồn xuất khiếu. Mới vừa rồi có thể thi triển. Bản thân thần hồn không xuất khiếu. Thần hồn chi thuật không cách nào phát huy tác dụng. Chí ít uy lực thượng hồi suy yếu rất nhiều. Trừ phi như Thạch Thiên Nhị như vậy gặp may mắn. Lấy hai mắt trọng đồng làm môi giới. Thi triển thần hồn chi thuật không chỉ có không cần thần hồn xuất khiếu. Trái lại tăng thêm uy lực. Hắc bào nhân này pháp thuật. Nhưng không thần hồn chi thuật. Mà là bình thường điều động tự thân pháp lực cùng thiên địa linh khí. Nhưng mục tiêu công kích lại trực tiếp tác dụng với đối thủ thần hồn. Nhất chiêu nhiếp hồn đại vòng xoáy. Mạnh mẽ đem mọi người thần hồn ngạnh sinh sinh từ thân thể trong hút ra. Kia nguyên anh trung kỳ lão tổ đón đến sau, lại bổ sung nói. Cái kia nguyên anh tu sĩ. Cũng cùng người này tương đồng trang phục ăn mặc quần áo hắc bào. Lâm Phong gật đầu. Không nói thêm gì nữa, lúc này mang Uông Lâm ly khai. Thạch Thiên Nhị tha thiết ước mơ kia miếng chiếu thiên thạch, hắn vừa mới từ lâu nhét vào trong túi. Lâm Phong hướng về Tiêu Diễm đám người phương hướng đi đi. Uông Lâm theo khi hắn bên cạnh. Ánh mắt một mực chăm chú vào chư thiên tiểu thế giới nội hắc bào nhân trên người. Hỏi. Sư phụ thằng nhãi này đến cùng là lai lịch gì? Lâm Phong giọng nói nhẹ nhàng chậm chạp, đem bản thân từ trong hệ thống tuần tra được tới mật tân nói liên tục. Thượng cổ nhân hoàng thống trị thời đại đã từng ra qua một vị hoàng giả. Lúc đó tôn hào đã chôn vùi không nghe thấy, hậu thế thói quen thượng xưng là Minh Hoàng. Minh Hoàng thống trị thần châu hảo thổ thời đại. Các đại tu chân đạo thống đúng là chen chúc nổi danh thời điểm. Phát triển cực kỳ tràn đầy. Cũng đang bởi vì này dạng, nhân hoàng thống trị địa vị càng phát ra bị dao động, đối lập mâu thuẫn càng lúc càng lớn. Lâm Phong giọng nói có chút mờ ảo. Minh Hoàng là vị thứ nhất bị phế truất nhân hoàng. Bởi vì hắn triệt để phạm nhiều người tức giận, vọng tưởng lấy đại năng thần thông triệt để điều khiển vãng sinh luân hồi. Đắp nặng người chết thế giới, làm sinh linh cùng tử linh hai giới cộng đồng thống trị. Uông Lâm trong đôi mắt hiện lên hàn quang. Người sống hắn muốn thống trị, ngay cả người chết cũng không buông tha. Lâm Phong nói, không sai, cho nên mâu thuẫn triệt để trở nên gay gắt. Nhân hoàng thống trị cuối cùng đem đi hướng diệt vong, nhưng Minh Hoàng gõ thượng cổ kỷ nguyên trung tăng, cuối cùng bị phủ định. Minh Hoàng sau khi cổ hoàng thừa kế nhân hoàng vị. Thượng cổ thời đại. Minh Hoàng trước đây, nhân hoàng truyền thừa. Đều là những ngôi hoạt đệ tử. Đương nhiên, tuyệt đại đa số thay đổi nguyên nhân. Đều là bởi vì trước thay nhân hoàng bỏ mạng ở cùng yêu tộc trong chiến đấu. Chính là từ Minh Hoàng bắt đầu. Xuất hiện phế truất. Sau khi cổ hoàng thống trị thời kỳ. Thế cục dần dần hướng với bằng phẳng. Nhưng mâu thuẫn vẫn đang tồn tại. Tại kế tiếp một lần cùng yêu tộc hai giới chiến tranh sau khi cổ hoàng bản thân trọng thương, thân tộc cũng bị to lớn hao tổn. Có người nhân cơ hội làm khó dễ, phế truất giết chết cổ hoàng, tự lập là nhân hoàng. Đó là sau cùng một vị nhân hoàng, sử xưng Lệ Hoàng. Lệ Hoàng tàn bạo bá đạo, kiêu ngạo với Minh Hoàng. Các đại nhân tộc cường giả liên hợp đem chi phủ định chu diệt, cũng triệt để chung kết nhân hoàng thống trị. Thượng cổ kỷ nguyên lúc đó kết thúc, Lệ Hoàng cũng trở thành sau cùng một vị nhân hoàng. Lâm Phong lặng lặng nói, năm xưa Minh Hoàng tuy rằng bị phế truất giết chết, nhưng hắn có đạo thống truyền lưu, chỉ là cực kỳ thần bí, bước ở thế gian hiện thân. Người này thi triển pháp thuật trực tiếp nhằm vào thần hồn phát động công kích. Pháp thuật bản thân phi thường tinh diệu, cùng năm đó Minh Hoàng truyền lại đạo thống con đường gần. Lâm Phong trong lòng bàn tay nâng tử khí hình thành chư thiên tiểu thế giới. Bên trong bị hắn pháp lực trấn áp, Hắc Bảo Nhân không nói một câu. Mới vừa rồi, Lâm Phong cùng Long Lâm trong lúc đó nói chuyện với nhau, hắn đều nghe vào trong tai. Lâm Phong bình tĩnh nhìn hắn, nhàn nhạt nói. Trước khi có người nhắc tới, trừ hắn bên ngoài, còn gặp phải tương đồng trang phục, đạo pháp thần thông gần nguyên anh kỳ tu sĩ. Bởi vậy có thể thấy được, người này cũng không phải là cô lập tồn tại, mà là có tự thân bối cảnh. Xem ra, Minh Hoàng đạo thống truyền thừa đã khá xa hồn. Hắc Bào Nhân thở dài một tiếng. Thế nhân đều nói, huyền môn chi chủ thần bí khó lường, như sao chổi kiểu quật khởi. Trước khi nhưng không có toát ra chút nào tin tức, phảng phất gần nhất 1-2 năm giữa đột nhiên phủ xuống thần châu hảo thổ. Hôm nay vừa thấy, mới biết đồn đãi có sai lầm. Đối với ta Minh Điện sao biết được chi thâm tường. Các hạ đối với cái này thiên nguyên đại thế giới tùy ý gió thổi cỏ lay, sợ rằng đều đúng với ngực. Cái này cũng không trong thời gian ngắn là có thể được biết. Huyền môn thiên tông chi quật khởi, quả nhiên không phải là không hề nguyên do. Lâm Phong thần sắc không có biến hóa chút nào. Bản tỏa thủ đoạn, không các ngươi có thể phỏng đoán. Ngươi mới vừa nói Minh Điện, đó là Minh Hoàng truyền xuống đạo thống. Dù sao cũng đã nói mở, Hắc Bảo Nhân lúc này liền trầm tĩnh lại, bình tĩnh nói. Không sai, bọn ta đúng là Minh Hoàng đạo thống truyền nhân. Hắn tầm mắt nhìn phía Long Lâm. Ta Minh Điện trước khi có Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, cùng ngươi đệ tử này trở mặt, tự thân trọng thương, ngay cả thiên địa pháp tướng đều bị hủy, bị ta cứu. Về sau trong lúc vô ý phát hiện ngươi đệ tử này dĩ nhiên may mắn còn sống, ngay sau đó liền chuẩn bị xuất thủ trả thù. Ai biết phát hiện hắn thần hồn cường đại viễn siêu tu vi trình độ, ngay sau đó liền nghĩ cầm cố hắn thần hồn. Kết quả đụng phải hư không loạn lưu, khiến hắn trốn. Hôm nay mới lại phát hiện tung tích. Long Lâm lạnh lùng cùng Hắc Bảo Nhân này nhìn nhau, thành như đối phương nói, hắn lúc đầu thật vất vả mới lấy thoát thân. Từ nay về sau thời gian trong, hắn không ngừng tu luyện, lại có hắn kỳ ngộ. Cuối cùng lấy tỷ bất tử thân thần thông thành công trọng tố thân thể. Tự thân đạo pháp cảnh giới tu vi cũng không ngừng tăng lên. Bắt đầu trùng kích kim đan hậu kỳ cảnh giới. Tư không chiến trường trong, mỗi cái cuộc thời gian trôi qua cũng không tương đồng, cũng khác hẳn với bên ngoài đại thế giới. Long Lâm không biết mình tổng cộng tu luyện bao lâu, nhưng ngay mới vừa rồi, hắn rốt cuộc công đức viên mãn, phá quan ra. Chưa từng nghĩ, mới vừa xuất quan liền gặp phải trọng đồng người Thạch Thiên Nhị. Lâm Phong nhìn Hắc Bào Nhân, hỏi, tại sao muốn cầm cố bản tỏa đệ tử thần hồn? Ngươi tựa hồ tại cố ý bắt khác hẳn với thường nhân đặc biệt cường đại thần hồn. Hắc Bào Nhân lặng lặng đáp, ta cũng chỉ là phụng mệnh hành sự, trong nguyên do cũng không rõ ràng. Long Lâm lúc này đột nhiên ở một bên nói, sư phụ, lúc ban đầu tập kích nhà của ta Hương bị ta chém giết người, chỉ là một kim đan kỳ tu sĩ. Hắn vừa mới bắt đầu thu thập hàng vạn hàng nghìn sinh hồn tu luyện ma công. Nhưng về sau phát hiện ta một cái tộc nhân thần hồn đặc biệt cường đại, liền có ý bắt giữ cầm cố. Sau khi cái kia Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ cũng có ý bắt giữ đệ tử cầm cố thần hồn. hắn mục đích phóng hàn quang, nhìn chằm chằm hắc bào nhân. Cái kia nguyên anh hậu kỳ lão cẩu hiện tại ở nơi nào? Đối phương giết hắn đại lượng tộc nhân. Trong rất có cùng hắn cùng cha mẹ hắn người lương thiện. Thậm chí có khi còn bé nhìn hắn lớn lên thân nhân. Tại tấn chức kim đan hậu kỳ. Xác nhận bản thân có đầy đủ năng lực chém giết nguyên anh hậu kỳ tu sĩ sau. Hắn một mực tích góp từng tí một đến báo thù lửa giận liền cũng nữa áp chế không được. Hắc bào nhân lặng lặng đáp. Hắn chỉ là ta minh điện thành viên vòng ngoài, khách khanh hộ pháp, cũng không vào hạch tâm vòng tròn. Ta đưa hắn ra hư không chiến trường, hắn đi hướng ta cũng không biết. Long Lâm trầm mặt không nói, nhưng quanh thân hung lệ khí tức càng phát ra dày đặc. Lâm Phong vung tay lên. Một mặt chớp động thất thải quang huy tử sắc đại kỳ liền xuất hiện ở trong hư không cờ lay động. Phát ra vô cùng hấp lực trực tiếp đem kia hắc bảo nhân cuốn đi tới. Đúng là Lâm Phong luyện chế nguyên thần pháp bảo. Huyền Thiên Phong thần kỳ. Tại Lâm Phong tự thân tấn cấp nguyên thần cảnh. Một lần nữa tế luyện sau. Bảo này đã có thể cấm chế nguyên thần cường giả nguyên thần hóa thân. Lệnh chỉ có thể nghe lệnh của Lâm Phong. Lúc này trừ Huyền Minh đạo tôn Vu Tân Đào ở ngoài, lại thêm một cái nguyên thần cường giả. Lần này, đối phương cùng U Minh Thao Ngấu cũng không có quá lớn khác biệt. Lâm Phong muốn từ hắn nơi đó biết cái gì. Hắn nữa phải không nguyện. Cũng chỉ có thể thành thật khai báo. Biết gì nói đó. Nói hết không giữ. Minh Điện, có một bộ quả thật có một bộ. Thông qua đề ra nghi vấn hắc bảo nhân, Lâm Phong đại khái hiểu rõ Minh Điện lúc này tình huống. Cái thế lực này đúng là thượng cổ thời đại Minh Hoàng đạo thống truyền thừa. Người lãnh đạo đó là Minh Điện điện chủ. Thực lực rất mạnh. Dưới trướng còn có rất nhiều phân điện điện chủ. Hợp xưng thập điện Diêm La. Trừ lần đó ra, nhân viên cao tầng đó là một đám Minh Điện sứ giả. Hắc bảo nhân này chính là Minh Điện sứ giả một trong. Dựa theo hắn cung cấp thuật, Minh Điện tổng bộ tồn tại ở một cách độc lập trung thiên thế giới trong. Cái này trung thiên thế giới không vì người biết, bởi vì không cùng đại thế giới trực tiếp quán thông. Cái này trung thiên thế giới cùng ngoại giới tương liên giới vực thông đạo, dĩ nhiên là trực tiếp thông đến hư không chiến trường trong. Lâm Phong thầm nghĩ, thảo nào Minh Điện như vậy thần bí. Ngoại giới tuy rằng truyền lưu Minh Hoàng có đạo thống truyền xuống, lại chưa từng nghe nói qua phần này đạo thống. Dĩ nhiên đã sinh sôi nảy nở phát triển đến như vậy lớn mạnh trình độ. Chỉ là không biết Thái Hư Quan thuộc Sơn Kiếm Tông bọn họ có biết hay không Minh Điện tồn tại. Biết mà nói, lại giải nhiều ít đây. Có cơ hội tìm được ngươi cừu ra, ngươi sẽ có báo thù rửa hận cơ hội. Lâm Phong nhìn về phía Long Lâm, Long Lâm hít sâu một hơi, từ từ gật đầu. Đệ tử minh bạch. Lâm Phong thu hồi Huyền Thiên Phong thần kỳ. Mang theo Long Lâm tại hư không chiến trường trong vé qua. Rất nhanh. Trong tầm mắt liền xuất hiện vài người. Đúng là Tiêu Diễm cùng Thạch Thiên Hảo bọn họ. Tiêu Diễm đám người nhìn thấy Long Lâm đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó đều vui mừng quá đỗi. Bình an trở về là tốt rồi. Tiêu Diễm tại Long Lâm trên vai đảo một quyền, hoàn toàn không thấy thanh niên tóc trắng kia lạnh lùng dáng dấp, thẳng cười to nói. Trở về là tốt rồi. Long Lâm nhất quán lạnh lùng trên gương mặt, xuân phong tuyết tan, lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười. Ừ, trở về. Nhạc Hồng Viêm cười hướng Long Lâm liền ôm quyền. Tam sư huynh chúc mừng ngươi bình an trở về, tu vi nâng cao một bước. Thạch Thiên Hảo càng cười trên dưới quan sát hắn. Tam sư huynh, ngươi thế nào tóc trắng phao? Nói rất dài dòng. Long Lâm nhàn nhạt cười, nhìn Thạch Thiên Hảo đột nhiên vừa tỉnh. Đối, ta vừa gặp gỡ kia Thạch Thiên Nhị. Thạch Thiên Hảo tay phải truy truy tả trưởng tâm. Hắn cư nhiên cũng tiến hư không chiến trường tới. Ta còn nói không được một tháng sau muốn cùng hắn quyết chiến một hồi đây. Nếu như đụng tới, hiện tại liền cùng hắn đánh một trận. Đang nói, Thạch Thiên Hảo đột nhiên phát hiện trước mặt Long Lâm. Dĩ nhiên hơi toát ra một loại chẳng bao giờ khi hắn trên người xuất hiện qua tâm tình. Từ trước đến nay lạnh lùng hung lệ Long Lâm, lúc này đối mặt Thạch Thiên Hảo, nhìn qua, dường như hồ có chút xấu hổ. Thạch Thiên Hảo không hiểu hay. Tam sư huynh thế nào? Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0552. Chí tôn bí mật tạo hóa thần quang. 552. Chí tôn bí mật tạo hóa thần quang. Tại Thạch Thiên Hạo nhất quán trong ấn tượng, nhà mình vị này tam sư huynh đại đa số thời điểm đều là trầm mặc ít nói, lãnh khốc kiên nghị dáng dấp. Đó là có một trận hắn tìm hiểu bình thản quy thiên chi đạo, cũng là khí độ ung dung trầm ngưng, rất ít giống như bây giờ tử hơi có chút quấn quýt cùng xấu hổ. Vong Lâm nhìn Thạch Thiên Hạo từ từ hỏi: tiểu sư đệ, ngươi cùng hắn đính qua chiến ước? Đúng vậy, trước đây không lâu. Thạch Thiên Hạo gật đầu. Nguyên bản chuẩn bị lúc đó liền đánh ngã hắn. Về sau Tần Đế đề nghị, một tháng sau mở ra Thiên Long Cổ Vực Long đấu trường. Đến lúc đó người thắng có thể tiến nhập Long Thạch Môn lấy bảo. Ngay sau đó liền ước tại một tháng sau. Tiêu Diễm ở một bên gật đầu nói: không sai. Việc này đã xôn xao thiên hạ. Còn không có giao thủ, liền trở thành kế tiếp Thần Châu Hảo Thổ nhất chịu quan tâm tỉ thí. Hắn lạnh lùng cười. Lúc này đây, tiểu sư đệ muốn tại vạn chúng chú mục hạ đòi lại hắn tông đạo, đánh cho cái kia dài một đối song hoàng chứng ánh mắt tiểu tử thối răng rơi đầy đất. Tiêu Diễm bên cạnh, Nhạc Hồng Viêm vèo một tiếng bật cười. Lặng lặng đứng ở bên cạnh hắn thanh bào thiếu nữ cũng theo đó mỉm cười. Thạch Thiên Hảo thì vỗ tay cười to. Ha ha, song hoàng chứng ánh mắt, đại sư huyên ngươi cái thí dụ này thực sự thật là khéo. Mọi người cười cười. Đột nhiên chỉ thấy trước mặt Vong Lâm càng thêm xấu hổ, không khỏi càng phát ra kỳ quái. Thạch Thiên Hảo hỏi: tam sư huynh, ngươi thế nào? Vong Lâm môi động động thấp giọng nói: ta đánh mù hắn một con mắt. Tiêu Diễm cùng Thạch Thiên Hảo nhất thời cùng nhau há hốc miệng ba, ngơ ngác nhìn trước mặt Vong Lâm, một lát nói không ra lời. Mọi người hai mặt nhìn nhau, một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại. Tiêu Diễm vỗ Vong Lâm vai: làm được xinh đẹp a, lão tam. Vừa nói, hắn còn dựng thẳng một cái ngón tay cái. Thạch Thiên Hảo cũng vẻ mặt nghiêm túc hướng về Vong Lâm ôm quyền nói: tam sư huynh, cảm ơn ngươi. Hắn tỉ mỉ dùng pháp lực thần thức một tá lượng, nhất thời liền phát hiện Vong Lâm lúc này cũng có thương trong người, hơn nữa thương thế không nhẹ. Vong Lâm hiếm thấy thở dài một hơi: sớm biết ngươi cùng hắn có chiến ước, ta sẽ không cùng hắn đồng thủ. Hắn cũng không phải là già mồm cãi láo người, càng cũng không sẽ sợ chiến. Chỉ là cảm thấy, một tháng sau Thạch Thiên Hảo cùng Thạch Thiên Nhị đánh một trận, Thạch Thiên Nhị bị hắn đánh mù một con mắt, tính là Thạch Thiên Hảo chiến thắng, cũng sẽ bị người chỉ trích. Vong Lâm tin tưởng vững chắc bản thân sư đệ đường đường chính chính cùng Thạch Thiên Nhị đánh một trận, tất nhiên sẽ thắng lợi. Lâm Phong ở một bên mỉm cười nói: đừng lo, kia Thạch Thiên Nhị tuy rằng mất con mắt trái, nhưng thực lực chưa chắc sẽ giảm xuống nhiều ít, thậm chí còn sẽ có tăng lên. Mọi người tất cả đều kinh ngạc. Vong Lâm nhanh nhất phản ứng kịp, trong đôi mắt hiện lên một tia hiểu ra. Sư phụ, ngài là nói? Lâm Phong gật đầu, khóe miệng lộ ra một tia hơi có chứa trào phúng ý tứ hàm xúc sáng tươi cười. Càng huống chi, người này mạnh nhất thần thông, vốn cũng không là hắn kia đối ánh mắt, mà là hắn từ ngươi tiểu sư để chỗ đó cướp đi lực lượng. Vong Lâm trong mắt hàn quang chớp động. Hắn cắt đứt đệ tử Nại Hà Kiều đạo kia thần quang. Không sai, đó mới là hắn lớn nhất lá bài tẩy. Lâm Phong khẽ cười một tiếng. Kia vốn không phải thuộc về hắn lực lượng, cho nên hắn cũng không thể như thường điều khiển. Vong Lâm trầm ngâm không nói. Một bên Thạch Thiên Hảo đám người thì hiếu kỳ nhìn hắn và Lâm Phong. Vong Lâm thấy thế, lúc này đưa hắn cùng Thạch Thiên Nhị giao thủ quá trình kể lại thuật lại một lần. Lâm Phong thì tại điểm mấu chốt thượng nhất nhất làm ra lời bình. Thạch Thiên Nhị người này, thần hồn cường hãn viễn siêu cùng cảnh giới tu sĩ, còn chuyên môn tu luyện thái hư quan thần hồn chi thuật. Đây là hắn cường hạng. Hắn tu luyện Phật môn võ đạo bất động tôn vương Phật thân, cường hóa bản thân nguyên bản yếu kém thân thể. Thân thể khí lực chi lực cũng phi thường cường đại. mặc dù không bằng Thiên Hảo ngươi, nhưng cũng không phải là chịu không nổi một kích. Thạch Thiên Nhị pháp thuật thần thông, chủ yếu nguyên với Thái Hư Quan truyền thừa. Trong bao quát Thái Thượng Trấn Ma Cương như vậy cường lực pháp thuật. Nhưng đây không phải là trọng điểm. Lâm Phong lặng lặng nói. Trọng điểm ở chỗ, hắn còn có khả năng từ Thái Hư Quan chỗ đó học được hắn pháp thuật. Đã ngoài đều là bên ngoài. Hắn tự thân ưu thế có hai cái. Một là hắn trọng đồng. Trời sinh kỳ lạ. Con mắt trái có thể nhìn thấu vô căn cứ. Minh biện chân thật. Có thể xem thấu đối thủ thần thông trong lỗ thủng. Bất quá hắn con mắt trái bị ngươi Tam Sư Huyên triệt để đâm mù. Có thể không hề nhiều quản. Lâm Phong nhìn Thạch Thiên Hạo, nói liên tục. Hắn mắt phải thì có thể chế tạo ảo giác. Thậm chí bắt chước ra một cái hư cấu thế giới. Che đẩy ngươi cảm nhận. Ngươi Tam Sư Huyên thần hồn không thể so hắn yếu. Hoàn hảo đối phó. Đổi ngươi đối mặt. Đầu tiên sẽ chú ý hắn chiêu này. Thạch Thiên Hạo thần sắc chỉnh trọng, gật đầu. Lâm Phong thì cười. Thả lỏng, muốn phá hắn mắt phải trọng đồng chi lực cũng không khó. Trừ này bên ngoài, chính là hắn sau cùng cũng là mạnh nhất đòn sát thủ. Lâm Phong thần sắc bình tĩnh, giọng nói thản nhiên. Đó chính là hắn từ Thiên Hạo ngươi ở đây cướp đi đồ vật. Long Lâm ở một bên nói. Chính là hắn sau cùng cắt đứt ta Nại Hà Kiều đạo kia thần quang. Cũng là bởi vì một kích này. Ta tự thân cũng bị thương nặng. Công bằng hợp lý nói. Cái này Thạch Thiên Nhị thực lực không kém. Ta đánh mù hắn một con mắt. Hắn cái này một kích tối hậu cũng cho ta trọng thương. Từ lúc đó chiến cuộc đến xem. Đánh tới lúc này. Thực là bình thủ. Chỉ bất quá ta thương thế ngày sau có thể trị khỏi bệnh. Hắn con mắt trái trọng đồng chi lực thì vĩnh viễn phế. Lâm Phong nhìn về phía Long Lâm khẽ cười nói. Tiểu Lâm tử không cần tự coi nhẹ mình. Bản môn căn bản đạo Pháp Thiên Đạo Đức Kinh. Các ngươi đến Kim Đan Hậu Kỳ mới bắt đầu tu luyện thiên thứ hai chương tứ tượng khai thiên thư. Tu luyện sau khi ngươi dù cho không có kết anh. Thực lực biết vững vàng đề thăng. So hiện tại càng mạnh. Long Lâm gật đầu. Bất quá, đạo kia thần quang quả thực sắc bén. Thạch Thiên Hảo hơi nhíu mày, nhìn về phía Lâm Phong, Lâm Phong từ từ nói. Thiên Hảo ngươi là trời sinh chí tôn. Mới vừa sinh ra. Trời sinh trúc cơ trung kỳ. Trong cơ thể tự nhiên mở ra khí hải. Đứng lên một tòa chí tôn linh đài. Chí tôn linh đài thượng đứng lên tới tôn đan đỉnh. Kết đan lúc kết thành tử đan. Sinh ra được dị tượng. Tiền đồ đem vô cùng rộng lớn, trừ đem tu đạo căn cơ đánh cho bền chắc đến không thể nữa bền chắc bên ngoài. Chờ ngươi kết thành nguyên anh sau, còn có thể có đặc thù thu hoạch. Lâm Phong nói đến đây thường thường vươn bàn tay mình trên bàn tay bỗng sáng lên một chùm sáng. Tia sáng kia thành hắc bạch hai sắc. Tại Lâm Phong dưới sự khống chế vững vàng định tại bàn tay mình thượng, không hướng ra phía ngoài kéo dài. Nhưng trong thần quang tứ xạ, huy hoàng cực kỳ, dung chuyển toàn bộ hư không. Hắc bạch hai sắc thần quang trong càng mơ hồ truyền đến thiên địa đại đạo vịnh hát thanh, chấn động tứ phương thiên địa. Long Lâm mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Sư phụ, ngài cách này, tuy rằng vẻ ngoài bất đồng, cụ thể lực lượng ý cảnh cũng hoàn toàn bất đồng, nhưng Long Lâm còn là liếc mắt nhận ra. Lâm Phong trên bàn tay hắc bạch hai sắc thần quang. Cùng Thạch Thiên Nhị thời khắc tối hậu dùng để đả thương hắn thần quang. Có chỗ tương tự. Lâm Phong từ từ nói. Tạo hóa thần quang, đây là vốn nên thuộc về Thiên Hảo lực lượng. Đứng lên chí tôn linh đài. Ngưng luyện tới tôn đan đỉnh. Kết thành tử đan sinh dị tượng. Sau cùng thành công kết anh. Chân chính chun thiên địa chi tạo hóa. Phảng phất thượng thiên sủng nhi. Chịu tải thiên địa đại đạo, gặp may mắn lực lượng cường đại. Tạo hóa thần quang cũng không phải là chỉ một. Bất đồng người sẽ tu luyện ra tuyệt nhiên bất đồng tạo hóa thần quang. Mỗi một loại tạo hóa thần quang hình thái cùng công năng cũng không cùng. Đồng thời độc nhất vô nhị. Tạo hóa thần quang. Tại tu sĩ kết anh sau khi sinh ra. Mới vừa ngay từ đầu. Uy lực tuy rằng cường hãn. Nhưng là có cực hạn. Bất quá cái này thần quang sẽ theo tất cả người tự thân tu vi đề cao, mà tùy theo tăng cường. Đây là trong thiên địa thần bí nhất huyền ảo, cũng là cường đại nhất uyên thâm tồn tại. Cho đến ngày nay, tạo hóa thần quang còn có rất nhiều huyền bí. Chờ người đến sau không ngừng tìm kiếm. Đó là thái hư quan to như vậy. Đối với tạo hóa thần quang cũng nhưng bị vây lục lọi nghiên cứu giai đoạn. Lấy đặc thù phương pháp, có thể tách ra một tia thần quang thêm nữa ngưng luyện, hóa thành kết tinh. Lâm Phong nhìn về phía Tiêu Diễm đám người. Mới vừa rồi cái kia cảnh hoàn hầu, hắn lấy ra tới cái gọi là diệt pháp ngọc, thực chính là một loại tên là vô thượng diệt pháp thần quang tạo hóa thần quang. Ngưng kết đi ra kết tinh. Tạo hóa thần quang tuy rằng hiếm có, chí tôn linh đài từ cổ chí kim cũng không xuất hiện quá nhiều thiếu. Nhưng cũng không phải là tuyệt vô cận hữu. Thần châu hảo thổ trong lịch sử liền có tu sĩ đứng lên chí tôn linh đài, ngưng luyện tới tôn đan đỉnh, kết thành tử đan sinh dị tượng. Sau cùng kết anh sau thu được tạo hóa thần quang, có phá diệt thế gian vạn pháp huyền ảo lực lượng, tên là vô thượng diệt pháp thần quang. Có thần quang ngưng kết là kết tinh cũng bị bảo tồn xuống tới, nhiều lần chăn chọc, cuối cùng rơi xuống cảnh hoàn hầu trong tay. Thạch Thiên Nhị cắt đứt Nại Hà Kiều kia một đạo thần quang, chính là một loại khác tạo hóa thần quang, cũng tự có đặc biệt diệu dụng. Lâm Phong lặng lặng nói, nguyên bản thuộc về Thiên Hạo tạo hóa thần quang. Thạch Thiên Hạo than nhẹ một tiếng. Khi hắn bên cạnh, Tiêu Diễm nắm tay bỗng nhiên nắm chặt, quay đầu nhìn về phía Long Lâm, đem mới vừa rồi mà nói vừa nặng phục một lần, đánh cho xinh đẹp. Long Lâm hít sâu một hơi, không nói gì, ánh mắt băng lãnh, chậm rãi quay đầu nhìn phía sau hư không. Tuy rằng biết rõ hư không chiến trường nội không gian đều là thác loạn, nhưng hắn còn là lạnh lùng nhìn chăm chú vào mới vừa cùng Thạch Thiên Nhị giao chiến địa phương. Thạch Thiên Hạo trên mặt lộ ra lướt một cái mỉm cười, nhẹ giọng nói. Vô Phương, tính là từ đám mây ngã vào qua đáy cốc, hôm nay ta cũng đã lần thứ hai quật khởi. Chỉ biết so nguyên lai càng mạnh, mà thuộc về ta đồ vật ta cũng nhất định sẽ đoạt lại. Lâm Phong cười nhạt nói. Nói đúng, có người thiếu chúng ta, phải còn. Hắn tầm mắt đảo qua môn hạ chúng đệ tử. Tạo hóa thần quang thứ này là có thể cướp đoạt, chỉ bất quá có thật nhiều hà khắc hạn chế điều kiện. Nhưng chỉ muốn đường không có phá hỏng, liền luôn luôn đi thông biện pháp. Đương nhiên, hậu thiên chịu tải thu hoạch nguyên bản không thuộc về mình tạo hóa thần quang người, đối cũng có rất nghiêm khắc yêu cầu, ít có người có thể đạt được. Thạch Thiên Hảo đám người vừa nghe, ánh mắt nhất thời sáng lên. Tiêu Diễm càng lặng lẽ cười nhạt. Thạch Thiên Nhị, hắc, ăn bao nhiêu, liền cho chúng ta lão lão thật thật nhổ ra. Lâm Phong mỉm cười nhìn bọn họ. Một bên Tiêu Chân Nhi tâm tư thì đa số tại Tiêu Diễm trên người. Trái lại Tiêu Chân Nhi đứng phía sau một vị lão giả, đúng là hộ tống nàng tới hư không chiến trường nguyên thần tu sĩ Cổ Bút Tiên. Cổ Bút Tiên lúc này lực chú ý lại tất cả đều tại Lâm Phong trên người, rung động trong lòng không ngớt. Nhìn như nhẹ nhàng, nhưng hắn cũng có tạo hóa thần quang. Nếu không phải như hắn nói cướp đoạt từ người khác, đây chẳng phải là nói hắn cũng là đặc chí tôn đạo cơ người. Tiêu Diễm đột nhiên vừa tỉnh, thân thể hơi một bên, sông Long Lâm cười nói. Ta đều hồ đổ, tam sư đệ, vị này chính là Chân Nhi, ta và các ngươi đề cập qua. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh quần áo thanh bào, lặng lặng đứng ở nơi đó mỉm cười, phảng phất thủy tiên thông thường thiếu nữ nói. Chân Nhi, đây là ta tam sư đệ Long Lâm. Tiêu Chân Nhi chỉnh đốn trang phục thi lễ. Long đạo hữu, Chân Nhi lễ độ, thường nghe Tiêu Diễm ca ca nhắc tới ngươi là đồng môn trong khắc khổ nhất kiên nghị người đâu. Long Lâm đoan chính thần sắc, ôm quyền nói. Chân Nhi cô nương, tại hạ Long Lâm, hạnh ngộ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0553. Pháp bảo không đáng lo. 553. Pháp bảo việc không đáng lo. Long Lâm ánh mắt quan sát Tiêu Chân Nhi liếc mắt. Đây là đại sư huynh một mực nhớ mong người. chỉ thấy thiếu nữ thon dài dáng người, lặng lặng đứng ở đen nhánh trong hư không. Tựa như là kia tại hồng trần trong thế tục nở rộ thanh liên thông thường, thoát tục chia tay cổ linh khí. Như vậy nữ tử, liền tựa như là kia chuông thiên địa linh khí mà dựng dục thông thường, xuất sắc được có chút khiến người ta hoa mắt thần mê. Nhưng nàng đứng ở Tiêu Diễm bên cạnh, lại khi thì lộ ra tiểu nữ nhi ra thần tình có khác một phần đẹp đẽ. Nhìn ra được nàng vốn là khí chất vắng lặng người, nhưng cùng Tiêu Diễm cùng nhau lúc lại ôn nhuận bình thản. Liên quan đối mặt Tiêu Diễm một đám đồng môn lúc, cũng có vẻ phi thường ôn hòa. Vong Lâm trong lòng âm thầm gật đầu. Xuất sắc như thế nữ tử cùng đại sư huyên trái lại xứng. Hai tay hắn ôm quyền, mỉm cười nói. Đại sư huyên nói, lưu cho ta vài phần mặt mũi thôi. Ăn sư môn hạ chúng đệ tử, ta thiên tư kém cỏi nhất, không thể làm gì khác hơn là dùng nhiều chút công phu, gửi hy vọng vào chuyên cần có thể bổ kém cỏi. Tiêu Chân Nhi khẽ cười nói, Long đạo hữu quá khiêm tốn. Phía sau nàng cổ bút tiên cũng khẽ vuốt cằm. Mặc dù chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy Long Lâm, nhưng nghe hắn mới vừa rồi nói chuyện với nhau, kim đan hậu kỳ đối nguyên anh kỳ, một mình đấu đánh mù thạch thiên nhị một con trọng đồng, như vậy chiến tích, đó là nguyên thần cảnh giới cổ bút tiên cũng phải vì chỉ vé mắt. Càng huống chi cổ bút tiên quét liếc mắt Lâm Phong, vị này khóe mắt có thể cao rất đây, nếu không có xuất sắc tuấn phẩm, sợ rằng khó khăn vào hắn pháp nhãn. Lâm Phong mặt mỉm cười, bình tĩnh nhìn mình môn hạ chúng đệ tử giữa giao lưu. Hắn nhìn về phía cổ bút tiên. Kế tiếp các ngươi có tính toán gì không? Cổ bút tiên nhìn Tiêu Chân Nhi trầm ngâm một chút. Lão hủ lần này đi ra chính là vì hộ tống Chân Nhi tại hư không chiến trường trong vượt qua lôi kiếp. Kết thành nguyên anh, hôm nay mục đích đã đạt được. Tiêu Diễm cả kinh. Chân Nhi, các ngươi phải đi về sao? Tiêu Chân Nhi chân mày hơi túc túc, nhìn về phía cổ bút tiên. Bút lão, ta nghĩ chậm chút trở lại. Cổ bút tiên ánh mắt tại Lâm Phong cùng Tiêu Diễm trong lúc đó đánh một cái chuyển. Ngươi vừa kết anh, trở lại sau này không chỉ có là săn sóc ăn cần, đồng thời cũng tu hành tầng thứ cao hơn đạo pháp cùng thần thông, tốt nhất còn chưa phải muốn làm lỡ. Hắn đón đến sau khi nói tiếp. Ngươi trải qua lần này săn sóc ăn cần tu luyện sau, hẳn là sẽ tiến nhập lịch lãm kỳ, đến lúc đó có thể tự do ra ngoài du lịch. Lâm Phong khoát khoát tay, nhìn về phía Tiêu Chân Nhi. Chính ngươi quyết định là được. Hắn ốm tay áo ngăn. Một ngụm chớp động kim quang đen sấm trường đao xuất hiện ở trong bàn tay. Một cổ quân lâm thiên hạ hoang cổ hoàng giả khí tức phát ra. Đúng là nguyên thần pháp bảo cổ đế đao. Lâm Phong tiện tay đem cổ đế đao giao cho một bên Tiêu Diễm, nhàn nhạt nói. Bảo này tuy rằng không phải là ngươi cổ hoàng nhất mà chính thống làm ra, nhưng là chịu tải cổ hoàng đạo thống lực lượng truyền thừa. Có bảo này tương trợ, ngươi ở đây nguyên anh kỳ tu luyện làm không có gì khó lòng. Tiêu Diễm có chút kinh hỉ, nhìn phía Tiêu Chân Nhi. Chỉ thấy Tiêu Chân Nhi trên mặt cũng rõ ràng lộ ra sắc mặt vui mừng. Cổ bút tiên ở bên cạnh thấy, thì liên tục cười khổ. Bất quá, sư phụ, pháp bảo này là trước khi tên kia. Tiêu Diễm kinh hỉ qua đi, lại có chút chần chờ. Lâm Phong cười nhạt. Vô phương, hắn bấm tay tại cổ đế đao thượng bắn ra. Ngươi phục tùng với một giới nguyên anh kỳ tu sĩ cam nguyện bị luyện hóa. Nguyên nhân không ngoài hắn đạt được ngươi nguyên chủ nhân đạo pháp truyền thừa. Hứa hẹn có thể giúp ngươi đề thăng. Bản tòa có thể có nói sai. Cổ đế đao ông một tiếng minh vang. Từ đó truyền ra một thanh âm, phảng phất một cái hùng tráng trung niên nam tử nói chuyện. Không sai. Người này đạt được cổ hoàng khắc ấm, ta cũng xem trọng hắn tiềm lực, cho nên nguyện ý bị hắn luyện hóa. Tiêu Chân Nhi cùng cổ bút tiên nghe vậy, mặt lộ bừng tỉnh vẻ. Nhất thời minh bạch, là ở thượng cổ sau khi có đại năng tu sĩ tìm được cổ hoàng năm xưa di lưu đạo pháp khắc ấm, thông qua khắc ấm tìm hiểu vài phần cổ hoàng đạo thống truyền thừa, tiện đà tế luyện ra chuôi này cổ đế đao. nên tu sĩ ngã xuống sau khi cổ hoàng khắc ấm cùng cổ đế đao đều lưu lại tới cuối cùng bị cảnh hoàn hầu đạt được. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Trước mắt đó là cổ hoàng chính thống. Ngươi trước giúp đỡ nàng. Ngày sau đợi nàng thành tựu nguyên thần cảnh sau. Ngươi có cơ hội tấn chức hóa sinh cấp độ. Ngươi theo cảnh hoàn hầu. Nếu không cổ hoàng hoàn chỉnh đạo thống truyền thừa. Cả đời đều chỉ có thể lưu lại tại dựng linh cấp độ. Cổ đế đao lại phát ra một tiếng ông minh, lúc này nói. Ta nguyện trở về cổ hoàng chính thống. Bất luận nàng có thể không thành tựu nguyên thần. Ta đều biết giúp nàng tu luyện. Đồng thời vì nàng luyện hóa. Nói cho cùng. Cảnh hoàn hầu chưa nguyên thần cảnh. Cổ đế đao đi theo hắn. Cũng không phải là chân chính thần phục. Càng nhiều chỉ là hợp tác cùng có lợi quan hệ. Nguyên thần tu sĩ luyện hóa pháp bảo. Pháp bảo không cách nào giải trừ song phương liên hệ. Trừ phi đại thừa cấp độ pháp bảo tuyển chọn thoát kiếp chuyển sinh. Mà nguyên thần dưới cảnh giới tu sĩ luyện hóa pháp bảo. Pháp bảo có rất đại quyền tự chủ. Giải trừ đối phương luyện hóa vết tích tuy rằng phiền phức. Cũng không phải không có khả năng sự tình. Hắn có ý thức tự chủ. Tỉ mỉ quan sát Tiêu Chân Nhi sau. Chỉ biết nàng xuất thân cổ hoàng nhất mạch chính thống đạo pháp truyền thừa. Nhìn nữa nàng chỉ là kim đan tu sĩ độ kiếp thì có nguyên thần cường giả cổ búc tiên hộ tống. Là được xác định Tiêu Chân Nhi thế lực sau lưng không nhỏ. Cổ hoàng nhất mạch truyền thừa cũng không có điêu linh trái lại sinh sôi nảy nở tràn đầy. Đã như vậy, hắn theo Tiêu Chân Nhi. Tính là Tiêu Chân Nhi tự thân cuối cùng được không nguyên thần. Phía sau thế lực cũng tất nhiên có nguyên thần cường giả. Cổ đế đao lúc đó trở về cổ hoàng chính thống. Thành tựu hóa sinh cấp độ pháp bảo. Liền có hy vọng. Trên thực tế, hắn lúc đầu đi theo cảnh hoàn hầu. Nguyên nhân chủ yếu cũng là cảnh hoàn hầu hứa hẹn sẽ bằng vào cổ hoàng khắc ấm. Cuối cùng tìm được hoàn chỉnh cổ hoàng truyền thừa. Giúp đỡ hắn nâng cao một bước. Tiêu Chân Nhi nhìn cổ đế đao. Trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Nàng sẽ không ham Lâm Phong pháp bảo. Trên thực tế nàng lần này kết anh thành công về nhà sau này. Trong nhà thì có khả năng ban thưởng pháp bảo hộ thân. Ở nhà còn chưa nhất định, chỉ cần ra ngoài tất nhiên có pháp bảo tùy thân bộ dạng che chở. Nàng vui vẻ là cứ như vậy nàng là có thể nhiều cùng Tiêu Diễm ở chung một đoạn thời gian. Thạch Thiên Hảo ở một bên cười nói. Đại sư huyên cần phải hảo hảo cảm tạ Chân Nhi tỷ tỷ. Sư phụ nói chúng ta kết anh sau. Mỗi người đều biết có một việc pháp bảo. Ngươi cách này còn không có kết anh đây. Trước hết hốn thượng một cái. Tiêu Diễm hắc hắc trực nhạc, Lâm Phong nhìn hắn cười nói. Cổ đế đao thực cũng không thích hợp ngươi. Lúc này chỉ là tạm thời cho ngươi. Chủ yếu là giúp Chân Nhi cô nương tu luyện. Ngươi kết anh sau. Vi sư có chuyên môn chọn pháp bảo cho ngươi. Tiêu Chân Nhi liền vội vàng nói. Tiền bối gọi vãn bối Chân Nhi là được. Nàng quay đầu nhìn về phía cổ bút tiên. Bút lão, ta sẽ không lưu lại quá dài thời gian. Cổ bút tiên trong lòng lúc này hơi có chút sở khóc sở cười. Đây coi là cái gì? Sẽ không phải là xính lễ a? Lâm Phong còn không có thật không có đồng phương diện này tâm tư. Chỉ bất quá mắt thấy Tiêu Diễm cùng Tiêu Chân Nhi cửu biệt gặp lại. Nhưng lại muốn rất nhanh chia lìa. Hai người đều rất không bỏ. Ngay sau đó hắn liền tùy ý thành toàn một chút. Tuy rằng thật muốn nói xính lễ mà nói, nhất kiện pháp bảo làm xính lễ thực tại không thể tính nhẹ. Nhưng đối với hiện tại Lâm Phong thân gia mà nói, nhất kiện thu được tới dựng linh cấp độ pháp bảo, hắn cũng không rất để ở trong lòng. Lúc đầu trong dự đoán nên vì từng đệ tử thân truyền đặt mua nhất kiện pháp bảo mục tiêu. Hôm nay đã không phải là việc khó. Nhìn hắn thản nhiên dáng dấp, cổ bút tiên trong lòng thở dài. Pháp bảo đều không để ở trong lòng, cái này huyền môn chi chủ khói mắt quả nhiên rất cao. Lấy tiểu thấy đại, hắn và bọn họ hạ huyền môn thiên tông thực lực. Chỉ sợ còn đang rất nhiều người phỏng chừng bên trên. Như vậy một cái nhân vật cường thế. Trước đây dĩ nhiên hoàn toàn không có tin tức gì truyền ra. Cứ như vậy không có dấu hiệu nào quật khởi. Thật là làm người không thể tưởng tượng nổi. Lâm Phong thì nhìn về phía Cổ Bút Tiên, nhàn nhạt nói. Chân nhi cùng bản tọa đệ tử cửu biệt gặp lại. Hứng thú nói chuyện nồng một ít cũng thuộc về bình thường. Các hạ không cần lo lắng. Bản tọa thì sẽ che chở nàng chu toàn. Trái lại các hạ, bản tọa sẽ không ở lâu. Cũng không phải là vô lễ, mà là bản tọa có câu. Cần các hạ mang về cho Cổ Hoàng đạo thống đương đại người chủ sự. Cổ Bút Tiên cùng Tiêu Chân Nhi nghe vậy cũng hơi kinh ngạc. Cổ Bút Tiên đoan chính thần sắc. Huyền môn chi chủ mới nói, lão hủ sẽ truyền lời lại. Lâm Phong chắp hai tay sau lưng phía sau, đứng ở trong hư không, thanh âm bình tĩnh vang lên. Cổ Hoàng năm xưa nhân đức, thế làm công nhận. Phế chuất Minh Hoàng, càng thống soái nhân tộc đẩy lùi yêu tộc xâm lấn. Lại bởi vậy thổ thương, cuối cùng bị người làm thừa dịp. Quả thực tiếc nuối cực kỳ. Nhưng nhân hoàng thống trị đã không thể tái hiện. Cho dù Cổ Hoàng bản thân sống lại với đương đại, cũng là như vậy. Ngăn cản hắn cũng không phải người kia hoặc là một ít người, mà là thời đại. Lâm Phong nhàn nhạt nói, thời đại biến hóa, giờ này ngày này, sẽ không là thái cổ cùng thượng cổ. Nhân tộc có thể phát triển đến nay, tuyệt đại đa số nhân hoàng đều làm ra trọng yếu cống hiến. Nhưng do một người thống ngự chư thiên, nhất ngôn cửu đỉnh, chúng sinh cúi đầu thời đại, đã một đi không trở lại. Không phải là mọi người thiếu tình cảm thiện quên, mà là lịch sử biến thiên tất nhiên phát triển. Cổ Bút Tiên cùng Tiêu Chân Nhi đều trầm mặt xuống, một lúc lâu sau khi Cổ Bút Tiên từ từ nói. Huyền môn chi chủ nói, lão hủ không làm bất luận cái gì đánh giá thuật, nhưng ngài mà nói, lão hủ nhất định sẽ đưa. Lâm Phong mỉm cười. Đã như vậy, lúc đó sau khi từ biệt, hắn ốm tay áo vung lên, đem môn hạ chúng đệ tử kể cả Tiêu Chân Nhi cùng nhau cuốn đi. Tiêu thất ở trên hư không trong, đã độn cách hư không chiến trường, phản hồi đại thế giới thần châu hảo thổ. Cổ Bút Tiên đợi tại chỗ, hồi tưởng hôm nay phát sinh hết thảy không khỏi than nhẹ một tiếng. Lâm Phong mang theo mọi người phản hồi Ngọc Kinh Sơn. Trên đường hắn quan sát một chút Tiêu Chân Nhi, phát hiện thiếu nữ tuy rằng thần sắc hơi có chút sợ sệt, nhưng tâm tình ổn định thản nhiên. Cũng không có bởi vì Lâm Phong trước khi mà nói còn sản sinh bao lớn tâm lý ba động. Nàng đối với gia tộc nguyên bản lộ tuyến chủ trương, vốn cũng không ôm thái độ ủng hộ. Chỉ bất quá huyết nhục thân tình ràng buộc thôi. Lâm Phong mỉm cười, không hề nhiều lý. Thần thức chuyển hướng Long Lâm. Chỉ thấy Long Lâm lúc này chính ngồi xếp bằng, tính tâm tu luyện, toàn lực trị liệu bản thân thương thế. Hắn bị Thạch Thiên Nhị tạo hóa thần quang chặt đứt nại hà kiều, thương thế không nhẹ. Tiểu Lâm tử, tính xuống tâm phòng đoán, hiểu được trong đạo lý, không chỉ có trợ giúp ngươi chữa thương, tu vi cũng có thể về phía trước tinh tiến. Lâm Phong nói, ngón tay một điểm, đã đem tứ tượng khai thiên thư đạo pháp truyền cho Uông Lâm. Uông Lâm chấn động toàn thân, không nói gì, một lòng một dạ nghiên cứu đạo pháp. Quanh thân pháp lực khí tức càng phát ra uyên bác huyền ảo. Một cổ cực kỳ dâng trào khí tức từ trên người hắn phóng lên cao, dường như lượng biến dẫn phát biến chất. Uông Lâm trên người bắt đầu xuất hiện biến hóa kinh người. Lâm Phong thấy, lắc đầu bật cười. Hảo tiểu tử, không khiến ta thất vọng. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0554. Có người có thể đi đầu một bước. 554. Có người có thể đi đầu một bước. Vong Lâm hai mắt nhắm nghiền, ngồi xếp bằng. Đỉnh đầu bạch quang hắc khí bắt đầu khởi động, dần dần ngưng kết thành một cái quang ảnh ảo cảnh. Quang ảnh trong hồng hoang biến thiên, hỗn độn mở ra, địa thủy hỏa phong tứ tượng đổ, lại lần nữa quy về yên tĩnh. Phân gió chọc nhị khí, diễn mở thiên địa sơ khai chi tượng. Mà ở thiên địa mở ra sau khi, quang ảnh liên tục bốc lên, đến sau cùng hóa thành một cánh to lớn cửa vào. Này môn phi nửa trắng nửa đen, phân nửa bên trái đen nhánh như mực, trên cửa điêu khắc rất nhiều phù điêu, lại làm người ta sợ. Giả Xoa Diêm La, tuyệt đối u minh, núi đao biển lửa, dường như địa ngục thông thường. Mà phân nửa bên phải đại môn thì trong trắng như ngọc. Trên cửa đồng dạng có thật nhiều điêu khắc, cũng hoa cỏ nước từ trên núi chảy xuống, hàng vạn hàng nghìn sinh mệnh, có vẻ sinh cơ rạc rào, dường như náo nhiệt trong cuộc sống. Lâm Phong thấy thế cười, bàn tay vỗ nhẹ, chính là lưỡng đạo linh khí bay ra, quán chú đến Long Lâm Quan Tưởng Quang ảnh ảo cảnh trong. Một đạo linh khí là nguyên với tử khí thạch diệt sóc tử khí, một đạo khác linh khí còn lại là Lâm Phong pháp bảo tạo hóa chi trung để nhất trọng hóa tượng, sáng mệnh chi môn linh khí, đúng là cấu thành lưỡng nghi sinh diệt trận, sinh diệt sáu đạo trong sinh tử chi biến hóa hai cực lực lượng. Cái này lưỡng đạo linh khí gia nhập, nhất thời giúp đỡ Long Lâm bay nhanh hoàn thành bản thân thần thông suy diễn. Kia nửa trắng nửa đen đại môn ầm ầm mở ra. Đại môn mở ra sau, quang ảnh ảo cảnh bày biện ra một cái hoàn chỉnh tiểu thế giới, trông rất sống động, mảy may tất hiện. Chỉ bất quá quang ảnh chớp đồng giữa, thế giới đã ở người chết địa ngục cùng người sống nhân gian trong qua lại biến hóa. Lâm Phong mỉm cười liếc mắt nhìn, chỉ thấy tại đây tiểu thế giới ở chỗ sâu trong, mơ hồ còn có một đạo cửa vào, chỉ bất quá chưa thành hình. Cái này đạo môn vẫn đang không phải là phần cuối. Lâm Phong thần thức trong quanh một thanh âm vang lên, cũng hiện lên một cái quang ảnh ảo cảnh, hình thành một cái cùng Long Lâm giống nhau như đúc sinh tử tiểu thế giới. Đây cũng là hắn lấy tự thân pháp lực bắt chước suy diễn Long Lâm mới tự nghĩ ra môn thần thông này. Hắn đã là nguyên thần tu vi, tứ tượng khai thiên thư lại là hắn sáng chế đạo pháp. Hàng vạn hàng nghìn khả năng dung với một thân Long Lâm thần thông, hắn chỉ cần liếc mắt nhìn chỉ biết nền tảng đến tột cùng. Lâm Phong cũng không cần tu luyện môn thần thông này, chỉ là lấy tự thân đạo pháp tiến hành suy diễn. Ngô, sinh tử tiểu thế giới phần cuối còn có một đạo môn, mở ra sau khi, lại là nhất trọng tiểu thế giới. Tổng cộng bốn đạo môn, tứ trọng thế giới. Môn hạ đệ tử tu luyện tứ tượng khai thiên thư, có bất đồng lính ngộ, tiêu diễm chu dịch tương đối tiếp cận. Đều là từ trong ra ngoài, thạch thiên hảo còn lại là một. Khác trọng con đường, từ ngoài vào trong. Nhưng lại nói tiếp, ba người bọn họ lính ngộ được đạo pháp thần thông, đều là chia làm tứ tượng, thần thông cùng thần thông trong lúc đó, đây đó liên hệ mà lại. Long Lâm còn lại một trọng con đường quan tưởng tứ trọng thiên môn, tứ trọng thế giới, là tuyến tính thẳng tắp đi trước, mở ra đệ nhất đạo môn sau khi, mới vừa rồi có thể mở ra thứ hai đạo môn, tựa như cùng bốn cái bậc thang một dạng. Một bước một cái cầu thang, sau đó liền lại một nặng không cùng phong cảnh. Cùng tiêu diễm bọn họ so với, chưa nói tới ai cao ai thấp. Đều là có cùng nguồn gốc, đại đạo hàng vạn hàng nghìn. Cuối cùng trăm sông đổ về một biển. Long Lâm được Lâm Phong giúp đỡ, rất nhanh đem bản thân thứ nhất tiểu thế giới tế luyện thành công. Hắn mở mắt ra, hai mắt nổi hiện lên khiếp người quang thải. Lâm Phong nhìn hắn, mỉm cười gật đầu. Ừ, không sai, rất tốt, tiểu Lâm tử, xem ra ngươi trước phải đi một bước. Long Lâm đồng dạng mỉm cười, nói. Tu hành tứ tượng khai thiên thư, chỉ cảm thấy rộng mở trong sáng. Lâm Phong cười nói. Đó là bởi vì trước khi ngươi tích lũy đã cũng đủ phong phú. Nói chuyện trong quá trình, đoàn người đã phản hồi Ngọc Kinh Sơn Thượng. Vừa rơi xuống đến trên đỉnh núi. Lâm Phong ốm tay áo vung lên. Đem tất cả mọi người buông tới. Tiêu diễm đám người rơi trên mặt đất. Thấy một màn trước mắt. Đều có chút kinh ngạc. Chỉ thấy một người thanh niên áo tím đang đứng tại trước mặt. Mỉm cười nhìn bọn họ thi lễ một cái. Cung nghênh sư phụ cùng sư huynh, sư tỷ trở về núi. Thanh niên áo tím đúng là ở lại Ngọc Kinh Sơn Thượng Dương Thanh. Mà ở phía sau hắn. Còn lại là một đám nhị đại đệ tử. Xếp thành chỉnh tề đội ngũ, đồng thời hướng về Lâm Phong đám người khom mình hành lễ. Cung nghênh tổ sư trở về núi. Cung nghênh sư phụ cùng sư bá, sư thúc trở về núi. Lâm Phong cũng mỉm cười nhìn mọi người, khẽ cười nói. Đều miễn lễ a. Hắn thân ảnh dần dần tiêu thất tại chỗ, trong không khí chỉ để lại thanh âm. Sau đó, các ngươi từ trước đến nay huyền thiên chủ quang động thiên tìm vi sư. Mọi người vội vàng cùng nhau hành lễ cung tiến Lâm Phong ly khai. Hành lễ hoàn tất, Long Lâm quay đầu nhìn về phía Dương Thanh, chỉ thấy Dương Thanh trên mặt hơi lộ ra vẻ xấu hổ. Tam sư huynh, ngươi bị khổ. Lúc đầu Long Lâm bị chiếm đóng với hư không chiến trường. Dương Thanh một mực cảm thấy tự trách. Sau khi về núi, cố gắng gấp bội tu luyện. Tu luyện hơn. Đó là lo lắng Long Lâm an nguy. Long Lâm nhìn hắn trịnh trọng lắc đầu. Không, ngũ sư đệ, là ta phải cảm ơn ngươi mới đúng. Chính như Lâm Phong nói. Lúc đầu Dương Thanh tuyển chọn toàn lực cứu viện Long Lâm cha mẹ tộc. Điều này làm cho Long Lâm đối với hắn càng thêm cảm kích. Dương Thanh lại cùng Tiêu Diễm đám người chào Thạch Thiên Hạo cười nói. Ngũ sư huynh, ngươi vừa chỉ nói hoan nghênh sư phụ cùng sư huynh, sư tỷ bọn họ trở về núi, không chào đón ta sao? Làm sao sẽ? Dương Thanh mỉm cười. Cũng không giải thích thêm. Bất kể là hắn vẫn Nhạc Hồng Viêm. Đối Thạch Thiên Hạo đều gọi thẳng danh. Cự tuyệt tới không lấy sư để tương xứng. Tại bọn họ hai người trong lòng. Thạch Thiên Hạo càng nhiều là sư huynh địa vị. Bọn họ một đám sư huynh để ra mắt lễ sau. Quay đầu nhìn về phía một đám nhị đại đệ tử. Chỉ thấy đoàn người hàng trước nhất. Là Lý Tinh Phi. Tu Vân Sinh. Anh La Chát. Liễu Hạ Phong. Tiểu Mập Mạp nói không sợ cùng Tiểu Hoan Tử sáu gã nhập thất đệ tử. Mọi người vô tình hay cố ý đem Lý Tinh Phi lui qua dễ thấy nhất vị trí. Lâm Phong hiện tại coi như là đem bản thân tiếp sóng tay nghề luyện tới trình độ nhất định. Tư không chiến trường trong pháp lực truyền bá chắc trở. Làm không được hiện trường trực tiếp. Hắn liền chọn dùng ghi âm phương thức. Đem Long Lâm cùng Thạch Thiên Nhị trong lúc đó giao thủ quá trình. Dùng tự thân pháp lực xây dựng quang ảnh chiếu rọi lưu vết. Mới vừa rồi ra hư không chiến trường. Trở về núi trên đường. Lâm Phong liền đem Long Lâm cùng Thạch Thiên Nhị đánh một trận toàn bộ quá trình trực tiếp tiếp sóng cho trên núi chúng đệ tử. Mọi người thấy được thần lướt hoa mắt. Cho tới giờ khắc này. Bọn họ mới biết mình vị này trầm mặt lãnh khốc. Trong ngày thường khó gặp tam sư thúc. Là như vậy một cái nhân vật hung ác. Trong ngày thường Long Lâm chuyên tâm với tự thân tu luyện. Du rú trong nhà. Trước khi càng cách sơn lâu ngày. Thế cho nên một đám đệ tử trong ấn tượng. Hắn tồn tại cảm cực kỳ loãng. Có cá biệt người thậm chí còn ở trong lòng cười thầm Lý Tinh Phi có sư phụ cùng không có một dạng. Lý Tinh Phi tuy rằng bên ngoài thoát tục, thiên phú xuất chúng, nhưng nàng đối nhân xử thế rất chú ý. Nhân duyên không sai, cho nên nhiều người hơn còn lại là đang vì nàng tiếc hận. Nghĩ nàng trước khi nếu là bái biệt bởi vì sư, cũng tổng sống khá giả theo luôn luôn thần long kiến thủ bất kiến vĩ Long Lâm. Nhưng lúc này kiến thức Long Lâm trước khi tại hư không chiến trường trong nháy mắt đánh chết nguyên anh tu sĩ. Càng cùng thanh danh cao đến Thạch Thiên Nhị đánh một trận trong chiếm được thượng phong. Mọi người nhất thời tất cả đều thán phục. Xếp thành hàng nghênh tiếp trở về Long Lâm đám người đại gia hỏa không tự chủ liền đem Lý Tinh Phi lui qua vị trí trung ương. Tiêu Diễm. Thạch Thiên Hảo cùng Nhạc Hồng Viêm ba người thấy thế. Liếc mắt nhìn nhau. Đều cười rộ lên. Cũng đem Long Lâm lui qua vị trí trung ương. Bọn họ vị sư huynh này để. Từng trải hư không chiến trường chi kiếp. Hiểm tử hoàn sinh. Hôm nay rốt cuộc trở về. Thực tại thật đáng mừng. Long Lâm nhìn Tiêu Diễm ba người. Lại nhìn trước mặt Lý Tinh Phi chờ đệ tử. Vốn cũng không nữa lạnh lùng như vậy thần tình. Đáy mắt càng nhiều lướt một cái màu ấm. Ra hư không chiến trường. Long Lâm khí chất dần dần cải biến. Không hề như thế lãnh khốc sơ xác tiêu điều. Dần dần lại hồi phục đến kia bình thản ôn hòa. Phản phát quy chân trạng thái. Chỉ là hắn hiện tại đạo pháp tiến hơn một bước. Dần dần tùy tâm sở dục. Mặc dù tâm cảnh đổi, cũng sẽ không đối tự thân tu vi sản sinh ảnh hưởng. Những vật này là cho các ngươi. Long Lâm nhìn Lý Tinh Phi đám người, ngẫm lại sau, lại không nói gì thêm, mà là pháp lực khu động. Từ Hoàng Tuyển Châu nổi bay ra gần trăm miếng bích lục tinh thạch. cái này tinh thạch đều là hư không chiến trường trong sở sinh. Có thể hữu hiệu giúp đỡ tu sĩ tu luyện. Nổi bật đối cảnh giới hơi thấp tu sĩ. Hiệu quả càng không sai. Mọi người lúc này chính là bởi vì mắt thấy Vong Lâm thiết huyết chiến tích mà lòng mang kích động. Nhận Vong Lâm tinh thạch. Đều cảm thấy càng thêm phấn chấn. Bị khích lệ. Vong Lâm nhìn bọn họ, nhàn nhạt gật đầu. Hào hào tu luyện. Ánh mắt đảo qua Lý Tinh Phi, pháp lực thần thức tìm kiếm trong cơ thể nàng linh khí hướng đi sau, mở miệng nói. Có một cái kinh mạch đi xóa, chú ý điều chỉnh. Lý Tinh Phi khom người thụ giáo. Là đệ tử trước khi tu luyện nóng lòng cầu thành. Vong Lâm gật đầu. Sau này, ta phần lớn thời gian đều biết ở lại trên núi có chuyện tới hỏi ta đó là. Hắn hơi chút bỗng nhiên một chút sau từ từ nói. Ta không ở trong mấy ngày nay, trái lại cho ngươi tốn nhiều tâm. Trước hắn đã từ Lâm Phong chỗ biết được. Cha mẹ mình hiện tại sẽ ngủ ở Phàm Lâm Cư. Mỗi ngày đều do Lý Tinh Phi phụng dưỡng chăm sóc. Một đám sư huyên đệ cũng thường xuyên đi vào nhìn. Dương Thanh đi nhất chuyên cần. Lý Tinh Phi liền vội vàng nói. Sư phụ có việc, đệ tử phục làm, đây đều là ta phải làm. Vong Lâm gật đầu. Trước tiên hồi Phàm Lâm Cư đi, tự hành săn sóc ăn cần linh khí, phỏng đoán đạo pháp. Tiêu Diễm đám người cũng cùng từng người đệ tử chào hỏi, liền khiến mọi người lúc đó tán đi. Sau đó mấy người liền đang đi trước Huyền Thiên Chủ Quang Đồng Thiên, gặp mặt Lâm Phong. Tiêu Chân Nhi vừa đi, một bên nhìn Tiêu Diễm cười nói. Tiêu Diễm ca ca đều làm cho làm sư phụ đây, học trò của ngươi hai cách đệ tử cũng đều có chút bất phàm đây. Tiêu Diễm cười. Gầy cái kia hoàn hảo, mập cái kia thật có chút tiếng huyên náo, tâm tính còn định không dưới tới. Hắn thấy Tiêu Chân Nhi trên mặt vui vẻ dần dần nồng, lúc này tức giận nói. Ta biết ngươi cười cái gì? Không phải là cười tự ta tâm tính cũng không yên tĩnh. Lại đi dạy người ta. Không công lầm người đệ tử. Tiêu Chân Nhi tay nhỏ bé vác ở sau người, tiếng cười thanh thúy. Chân Nhi cũng không có nói như vậy qua a. Bất quá Tiêu Diễm ca ca ngươi càng phát ra có tự mình hiểu lấy trái lại thật. Chỉ ngươi thông minh. Tiêu Diễm tại nàng trội hơn trên sống mũi nhẹ nhàng quát một chút. Bất quá nói đến làm cho làm sư phụ, ta thật không rất an hiểu. Tiêu Chân Nhi mặt hơi đỏ lên. Loại động tác này là bọn hắn khi còn bé thường xuyên chơi. Hôm nay Tiêu Diễm thói quen thành tự nhiên. Thuận lợi xem một chút. Tới thì tới a. Còn là làm trò Vong Lâm. Nhạc Hồng Viêm bọn họ mặt. Còn là thiếu nữ nhất quán lạc lạc hào phóng. Cũng có chút ngượng ngùng. Tiêu Diễm lúc này cũng phản ứng kịp. Làm bộ như vô sự vội ho một tiếng. Thực khói mắt sư quang len lén hướng một bên nhìn lại. Chỉ thấy Vong Lâm. Nhạc Hồng Viêm cùng Dương Thanh tuy rằng khói miệng đều có vài phần vui vẻ. Nhưng tầm mắt đều chuyển hướng một bên. Làm bộ không thấy được. Chỉ có Thạch Thiên Hảo chừng mắt một đôi đen nhánh mắt to. Không chỉ có để mắt sức. Trên mặt càng lộ vẻ thật to dáng tươi cười. Thấy Tiêu Diễm nhìn sang. Càng đơn giản vỗ tay cười nói. Đại sư huyên tốt giảng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0555. Các đệ tử phát triển. 555. Phát triển các đệ tử. Tiêu Diễm nhìn Thạch Thiên Hảo, vừa bực mình vừa buồn cười, quay đầu hướng về phía Tiêu Chân Nhi nói. Chân Nhi, ngươi có từng nghĩ đến qua năm xưa cái kia phấn điêu ngọc trác kiểu đáng yêu tiểu hoa nhi, hôm nay lại trưởng thành như vậy một cách bại hoại thiếu niên. Lời vừa nói ra, Tiêu Chân Nhi cùng Thạch Thiên Hảo trên mặt đều lộ ra mỉm cười, trong ánh mắt lưu lộ hoài niệm vẻ. Năm đó lúc mới gặp mặt, hay là đang châu thành Lâm Phong thu Tiêu Diễm làm đồ đệ thời điểm, khi đó Thạch Thiên Hảo cũng mới vừa bái nhập Lâm Phong môn hạ không lâu sau. Còn là một không được 4 tuổi cao thấp em bé, ngày thường tuyết trắng đáng yêu. Trên thực tế hiện tại Thạch Thiên Hảo vẻ ngoài thường cũng cực kỳ xuất chúng. Một đầu nhu thuận đen sấm tóc dài rối tung trên bờ vai, môi hồng răng trắng, khuôn mặt tuấn mỹ bất phàm. Mặc dù mới 12-13 tuổi niên kỷ, nhưng dáng người đã rất cao, có vẻ cao ngất oai hùng. Tự đánh giá khác sau, đại thế giới thời gian chỉ đi qua bốn nhiều năm. Nhưng bởi vì tại gia tốc thời gian động thiên trong tu luyện duyên cớ, Thạch Thiên Hảo cùng Tiêu Chân Nhi cũng có nhiều năm không thấy. Tiêu Chân Nhi mỉm cười nói, Thiên Hảo hôm nay đã là xung động thần châu thiếu niên thiên kiêu đây. Thạch Thiên Hảo cười, còn chưa lên tiếng, bên cạnh Tiêu Diễm liền lành lạnh nói, cái gì thiếu niên thiên kiêu a, cùng khi còn bé một dạng, vẫn là cái ăn hàng gấu hài tử. Một bên Long Lâm, Nhạc Hồng Viêm cùng Dương Thanh ba người đều mặt lộ dáng tươi cười, Thạch Thiên Hảo thì bĩu môi. Đoàn người cười nói, đi tới Huyền Thiên Bảo Thổ phía dưới, Tiêu Chân Nhi dừng bước lại, nhìn về phía Tiêu Diễm. Tiêu Diễm ca ca, ta ở chỗ này chờ ngươi. Tiêu Diễm há hốc mồm, còn chưa mở miệng, bên tai liền truyền đến Lâm Phong thanh âm. Cùng nhau tiến đến vô phương. Tiêu Chân Nhi hơi do dự một chút, cũng không đẩy đường, cúi người hành lễ. Tạ tiền bối, vãn bối mạo muội. Mọi người cùng nhau bay lên trời, bay đến bảo thụ đỉnh. Tiến nhập Huyền Thiên chủ quang động thiên trong. Động thiên trong, Lâm Phong lặng lặng ngồi ở cỡ nhỏ bảo thụ ngọn cây trạc cây thượng. Mỉm cười nhìn một đám đệ tử thân truyền đi tới trước mặt. Mọi người hướng Lâm Phong đi hành lễ sau khi, Lâm Phong đầu tiên nhìn về phía Thạch Thiên Hảo, mở miệng nói. Thiên Hảo, như ngươi biết, cùng kia trọng đồng người đánh một trận sau khi, ngươi tự thân tu vi cùng tâm cảnh đều muốn đạt được viên mãn. Khi đó mới vừa rồi là ngươi đưa lôi kiếp, kết nguyên anh thời cơ. Ngươi bây giờ cũng có thể nếm thử độ kiếp, nhưng thiếu viên mãn. Mặc dù độ kiếp thành công, kết anh sau cũng sẽ có vài phần sơ hở. Thạch Thiên Hảo gật đầu. Là, sư phụ, đệ tử minh bạch. Lâm Phong xem Long Lâm liếc mắt, cười nói. Ngươi tam sư huyên cho ngươi đem đường chuyến được không sai biệt lắm. Kia trọng đồng người có bài tẩy gì? Toàn bộ bại lộ được không còn một mảnh. Mọi người nghe vậy đều cười rộ lên, Long Lâm thì khẽ cười khổ lắc đầu. Đối thủ của ngươi tự nhiên cũng biết điểm này, cho nên tại Long đấu trường cùng ngươi đánh một trận trước. Khẳng định còn có thể xuống lần nữa khổ công. Chuẩn bị chút mới đồ vật. Thái hư quan cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Hắn con mắt trái trọng đồng tuy rằng phế. Nhưng đợi được cùng ngươi quyết chiến trước, thực lực sợ rằng còn có thể có điều đề thăng. Lâm Phong nói đến đây, tay phải thân chỉ ở trên hư không trong nhẹ nhàng điểm một cái. Một đoàn tử khí tuôn ra, tử khí nội chư thiên giới chứng cùng thừa thiên ấm hai đại thần thông cùng nhau tác dụng. Chấn áp một cực đại hung thú thi hài. Cái này hung thú sáng dấp chẳng như hoàng túi. Xích như đan hỏa, sáu đủ bốn cánh. Hồn đôn không diện mục, đúng là thái cổ bốn hung một trong hồn đồn. Lâm Phong nói, ngươi tìm hiểu tứ tượng khai thiên thư. Lính ngộ ra thuộc về chính ngươi mới thần thông. Trước khi đã lấy thao thiết tinh huyết tế luyện ra để nhất miệng hỗn động. Hóa thành hắc sắc vực sâu đại địa. Hiện tại, ngươi lợi dụng cách này hồn đồn tinh huyết tế luyện ngươi thứ hai miệng hỗn động a. Thạch Thiên Hảo đáp, sư phụ yên tâm, đệ tử chắc chắn dùng công. Hắn tu hành tứ tượng khai thiên thư, mở ra bốn miệng thần thông hỗn động. Ngược lại cũng không nhất định phải tế luyện thái cổ bốn hung tinh huyết. Tùy tiện loại nào đỉnh phong yêu tộc huyết mạch đều có thể. Bất quá tỉ mỉ suy nghĩ sau khi, hắn vẫn quyết định áp dụng hồn độn, thao thiết, cùng kỳ, đào ngột cách này bốn hung tinh huyết. Tiểu thao thiết thôn thôn trong khoảng thời gian này an tĩnh rất nhiều. Ngọc Kinh Sơn trên dưới đều không thấy được nàng bóng dáng. Không phải là bởi vì nàng đổi tính tử, mà là bởi vì cung cấp đại lượng tinh huyết cho Thạch Thiên Hảo tế luyện thần thông. Tiểu tử kia lúc này cũng còn tại Hoang Thiên Tốc tính dưỡng. Vừa ăn Thạch Thiên Hảo làm thủ lao đại lượng linh vật, một bên nước mắt long long, luôn cảm giác mình lỗ vốn. Lâm Phong lúc này ánh mắt nhìn về phía Dương Thanh, mỉm cười nói, tiểu thanh tử, ngươi tu luyện lớn nhất quan khẩu ở chỗ tâm cảnh, mà kết đan trừ tu vi thấy nhỏ trường sinh bên ngoài, càng phải khám phá sinh tử khó khăn. Trải qua trước khi suýt nữa rơi vào hư không chiến trường việc, đối với ngươi là nhất trọng lịch lãm, thế nhưng còn chưa đủ. Dương Thanh khom người thụ giáo, sư phụ nói thật là, đệ tử những ngày gần đây tới tại trên núi tu luyện cũng có tương đồng cảm giác. Tổng cảm giác mình cự ly kết đan còn kém một điểm cuối cùng đồ vật. trên mặt hắn lộ ra một chút thèm thùng vẻ. Đệ tử biết, đó là đối tử vong sợ hãi, tại sống chết trước mắt, đệ tử tâm cảnh còn có thể xuất hiện ba động. Tiêu Diễm, Vong Lâm bọn người ánh mắt yên tĩnh. Không có người nào chê cười Dương Thanh. Đó là lần đầu gặp mặt Tiêu Chân Nhi. Cũng thần sắc như thường. Sinh tử giữa có đại kinh khủng, muốn khám phá sinh tử, nói dễ vậy sao? Thực đó là chân chính kết đan sau khi. Theo năm tháng trôi qua, thọ nguyên suy giảm, không được nguyên thần. Rất nhiều tu sĩ trong lòng, luôn luôn khó tránh khỏi một lần nữa sinh ra lòng sợ hãi. Trừ số ít có đại bền lòng đại nghị lực tâm tính kiên nghị người. Đại đa số người cuối cùng một sinh đều phải cùng sinh tử khó khăn chống lại. Kết đan chẳng qua là bắt đầu thôi. Lâm Phong cười nói. Vô phương thực ngươi có thể thử xem Nam Hoa lúc đầu khám phá sinh tử khó khăn phương pháp. Dương Thanh đám người hơi có chút ngoài ý muốn. Khang tiên sinh. Lâm Phong gật đầu. Tuy rằng Nam Hoa lúc này đang ở bế quan, ngươi không cách nào trực tiếp tìm bản thân của hắn. Bất quá vi sư cũng có thể chỉ điểm ngươi. Dương Thanh nghe xong Lâm Phong sau khi giới thiệu, tự lẩm bẩm. Phong bế bản thân hết thảy tu vi, như cái phàm nhân một dạng đi chủ động khiêu chiến sinh tử hiểm cảnh sao? Mặc kệ từ bản thân tính cách, hay là từ kinh nghiệm cuộc sống mà nói, Dương Thanh ở sâu trong nội tâm thực đều có chút sợ hãi, khuyết thiếu cảm giác an toàn. Lâm Phong chỉ con đường, trình độ nào đó, cũng đang chạm đến hắn trong lòng bất an. Nhưng Dương Thanh hơi trầm ngâm một chút sau, ánh mắt trở nên kiên định. Đệ tử minh bạch, định không gọi sư phụ thất vọng. Lâm Phong lại lắc đầu đưa tay một chút Dương Thanh ngực. Tu hành, là vì chính ngươi, không phải vì vi sư. Hắn từ từ nói. Cái này thực cũng là ngươi tu hành trên đường nhất trọng tâm chướng, lúc nào khám phá, ngươi tu vi sẽ đột nhiên tăng mạnh. Dương Thanh thần sắc có chút sợ sệt, sau một lúc lâu, nhẹ giọng nói. Đệ tử minh bạch. Ừ, minh bạch, sau đó phải cố gắng làm được mới là. Lâm Phong nhìn hắn mỉm cười. Vi sư tin tưởng ngươi có thể làm được, chỉ hy vọng ngày nào đó đừng tới quá muộn. Dương Thanh cố sức gật đầu. Bên cạnh Tiêu Diễm vỗ vỗ bả vai hắn. Dương Thanh quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Tiêu Diễm cười nói. Suy nghĩ nhiều nghĩ, đến tột cùng cái gì mới là ngươi chân chính muốn, nghĩ rõ ràng thực sẽ không khó khăn. Dương Thanh cũng cười dâng lên. Lâm Phong lúc này thì nhìn về phía Nhạc Hồng Viêm cười hỏi. Cùng kia cảnh hoàn hầu phân thân đánh một trận cảm giác làm sao? Mặc dù là cái dâm dục người nhưng rất mạnh. Nhạc Hồng Viêm một đôi xích mi hơi dương dương tự đắc. Kim đan trung kỳ phân thân. Tu vi võ đạo ký càng. Võ giả ý chí ngưng luyện cường đại. Nữa hợp với kia hoàng kim đại kích. Đệ tử phải dùng thăng dương thương khả năng đánh bại hắn. Chỉ dùng hư không phá diệt thần thương. Không thể bảo chứng thắng dễ dàng. Lâm Phong cười hỏi. Nếu như hắn kia phân thân là kim đan hậu kỳ tu vi đây. Nhạc Hồng Viêm không có vội vã trả lời tỉ mỉ suy tư sau khi đáp. Hắn nếu như là kim đan hậu kỳ. Đệ tử nhất định phải ra vô gian sát pháp thứ hai thương. Như muốn giết hắn. Sợ rằng phải ra khỏi thứ ba thương. Lúc đó đang ở hiện trường chính mắt thấy chiến cuộc Tiêu Diễm cùng Thạch Thiên Hạo đều gật đầu biểu hiện kỳ đồng ý. Thạch Thiên Hạo nhìn về phía Nhạc Hồng Viêm. Tứ sư tỷ, ta nhớ không lầm mà nói. Ngươi vô gian sát pháp ba thức thần thương sau cùng một thương bây giờ còn chưa có triệt để hoàn thiện. Nhạc Hồng Viêm nói. Đã có thể sử dụng, nhưng đối với ta tự thân gánh nặng quá lớn cho nên còn cần tiếp tục mài hoàn thiện. Nói đến đây tóc hồng thiếu nữ cười. Bất quá trận chiến này ta thu hoạch khá nhiều. Trải qua này đánh một trận. Chuyên tâm nghiên cứu một đoạn thời gian. Làm có thể triệt để hoàn thiện thứ ba thương. Lâm Phong thỏa mãn gật đầu. Tốt, bằng hắn tu vi có thể tùy tiện giúp đỡ Nhạc Hồng Viêm hoàn thiện trọn bộ võ đạo thần thông. Nhưng Lâm Phong cũng không tính làm như vậy. Hắn càng hy vọng môn hạ đệ tử có thể tự mình tìm tòi. Đi ra một cách đặc biệt hoàn chỉnh con đường. Dẫn đạo bọn họ đi tới không thành vấn đề. Nhưng Lâm Phong không dự định tay bắt tay đỡ bọn họ đi. Cực cá biệt tình huống đặc biệt ngoại trừ. Người trước kia vũ khí hủy. chuôi này Long Ma chiến kích, vừa lúc cho ngươi làm vũ khí mới. Vi sư đã đem mặt trên vốn có cá nhân ấm ký hoàn toàn lau đi. Ngươi tự hành tế luyện đó là. Lâm Phong bàn tay mở ra kim quang chớp động, một thanh kim sắc đại kích rơi vào Nhạc Hồng Viêm trước mặt. Nhạc Hồng Viêm ánh mắt động động, tựa hồ nhớ tới bản thân nghiền nát hắc diễm chiến kích. Đó là nàng trước khi sư phụ Trương Liệt ban cho nàng vũ khí tùy thân. Nhạc Hồng Viêm một đôi xích đồng trong. Ánh mắt rất nhanh bình tĩnh trở lại. Đã qua hết thảy như phù vân kiểu tan hết. Chỉnh trọng tiếp nhận kim sắc Long Ma chiến kích. Hướng về Lâm Phong cúi người hành lễ. Đệ tử cảm ơn sư phụ. Lâm Phong vừa nhìn về phía Tiêu Diễm cùng Tiêu Chân Nhi, vừa cười vừa nói. Tiểu Diễm tử ngươi tu hành thần thông pháp lực đều quá mức dữ dằn. Kết anh trái lại có trắc trở. Loại thời điểm này, tâm cảnh muốn để bình thản. Tính tâm săn sóc ăn cần pháp lực. Điều hòa chân hỏa lực lượng. Ngày sau có thể tự nước chảy thành sông. Bất quá có Chân Nhi làm bạn ngươi, vi sư tin tưởng ngươi tâm tính sẽ không lên quá lớn gợn sóng. Tiêu Chân Nhi tự nhiên hào phóng, mặt lộ mỉm cười. Tiêu Diễm trái lại có chút thẹn thùng, không có ý tứ nhìn Lâm Phong. Sư phụ, thế nào ngay cả ngài cũng trêu vẹo ta a? Các ngươi cửu biệt gặp lại, có thể đoàn tụ, vi sư cho ngươi cao hứng còn không kịp đây. Lâm Phong cười nói. Cổ đế đao tạm thời do ngươi chấp trường. Cùng Chân Nhi cộng đồng tham tường a. Cổ hoàng nhất mạch truyền thừa. Đối với ngươi điều khiển Nam Minh Ly Hỏa có rất đại có ích. Tiêu Diễm cùng Tiêu Chân Nhi cùng nhau khom người đồng ý. Lâm Phong đưa đi đệ tử của hắn, ánh mắt nhìn về phía Long Lâm. Long Lâm cũng đang mỉm cười nhìn hắn. Tốt, Tiểu Lâm tử, ngươi bây giờ có thể bắt đầu. Lâm Phong cười nói. Ngươi ở đây hư không chiến trường trong khổ cực cày cấy lâu ngày, hôm nay đến mùa thu hoạch. Long Lâm cười gật đầu. Lúc này khoanh chân ngồi xuống. Thầm vận đạo quyết pháp lực. Quanh thân nổi lên hắc khí bạch quang. Thay thế hiện ra. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0556. Đệ tử kết anh thông truyền thiên hạ. 556. Đệ tử kết anh thông truyền thiên hạ. Long Lâm ngồi xếp bằng. Tứ tượng khai thiên thư đạo pháp toàn lực vận chuyển. Trong cơ thể kim đan quay tròn liên tục đảo quanh. Tâm thần mơ hồ cùng hư không tương hợp. Đây chính là muốn dẫn động hư không lôi kiếp dấu hiệu. Long Lâm. Tại từ hư không chiến trường trở về. Tu hành tứ tượng khai thiên thư không lâu sau khi. Liền muốn dẫn động hư không lôi kiếp. Trùng kích nguyên anh kỳ. Lâm Phong bình tĩnh nhìn Long Lâm. Trước hắn đã từ Long Lâm trong miệng biết được. Bởi vì hư không chiến trường cục thời gian thác loạn không nhất định quan hệ. Mất tích trong khoảng thời gian này. Hắn tại hư không chiến trường trong thời gian đã vượt lên trước trăm năm. Tuy rằng trăm năm thời gian trong. Có tương đương một bộ phận thời gian dùng để trọng tố thân thể cùng đột phá kim đan hậu kỳ cảnh giới. Nhưng hắn tích lũy cũng đã đủ phong phú. Nhất ẩm nhất trác, tự có định số. Lâm Phong thầm nghĩ. Ta trước kia dự tính Long Lâm trước hết kết anh có khả năng trọng đại. Cũng nghĩ hắn sẽ ở huyền thiên chủ quang đồng thiên trong khổ tu. Không có gì đại tâm chướng. Viên mãn kết anh sẽ nhanh hơn một bước. Hắn vào hư không chiến trường. Người bị thương nặng. Thân thể hủy hết. Trọng tố thân thể cùng chỉ liệu thương thế đi tìm đại lượng thời gian. Nhưng là gặp phải so huyền thiên chủ quang đồng thiên gia tốc nhanh hơn thời không giữa lĩnh vực. Đem chinh lệch lại đoạt về tới. Lâm Phong mỉm cười, hai tay chắp ở sau lưng. Lúc đầu lại có ai có thể nghĩ tới. Trong bốn người nhập môn trễ nhất. Tiền kỳ tu luyện bước đi duy gian Tiểu Lâm tử. Sẽ thứ nhất kết anh đây. Bất quá kết anh cũng mới thời điểm dài rằng giặc tu đạo trên đường trong một bước thôi. Nữa sau này đi. Ai mau ai chậm còn rất khó nói đây. Động thiên nội. Long Lâm đạo pháp vận chuyển tới cực hạn. Không có dấu hiệu nào. Trong hư không đột nhiên hé một cách đại vá. Một đạo vặn vẹo thô to lôi quang. Hướng phía hắn vào đầu đánh rớt. Lôi kiếp đã là như thế, mặc kệ ngươi núp ở chỗ nào. Đều biết phá vỡ hư không đi thẳng tới trước mặt ngươi. môn hạ một đám đệ tử thân truyền tu luyện. Hơi chút cần Lâm Phong coi chừng một chút, chủ yếu chính là kim đan tam trọng cướp. Kim đan kỳ dưới, kim đan kỳ đã ngoài. Tu luyện mặc kệ độ khó có lớn hay không, chí ít không có mạng sống chi ưu. Bản thân tẩu hỏa nhập ma ngoại trừ, tấn cấp thất bại tối đa bắt đầu lại trở lại. Kim đan tam trọng cướp nếu như độ kiếp không qua được, đó là thật sẽ chết người. Đối mặt hư không lôi kiếp, Vong Lâm quanh thân trên dưới hắc khí bạch quang cùng nhau chớp động, ngạnh kháng thiên lôi. Hắc khí liên tục biến hóa, hình thành hoàng tuyền diệt cảnh, đen tối hoàng tuyền lộ, không tiếng động vong xuyên hà, vắng vẻ nại hà kiều. Một lần xuất hiện, cùng một đợt lại một đợt lôi đình đối kháng. Hắc khí chôn vùi một lần, bạch quang chớp động giữa, lấy sinh nhập diệt, do diệt hóa sinh, tân sinh tịch diệt chi lực tiếp tục đối kháng lôi đỉnh. Đến sau cùng Uông Lâm đỉnh đầu quang ảnh di động. Mấy thần thông sinh tử giới thi triển ra, hắc bạch đại môn mở ra trực tiếp lấy sinh tử giới thôn phệ kiếp lôi. Sinh tử giới nội, vô số sinh linh tử vong, rồi lại có vô số tính mịch vì vậy mà thu được tân sinh. Lòng vòng như vậy đền đáp lại. Tư không lôi kiếp rốt cuộc chậm rãi dừng lại. Mà Vong Lâm cũng trong quá trình này không ngừng lĩnh ngộ càng nhiều thiên địa đại đạo cùng không gian huyền bí. Hắn tu hành Lâm Phong truyền thụ đạo pháp, nhưng vẫn không kết nguyên anh cũng đã biết bộ phận không gian huyền bí. Giờ khắc này thu hoạch so với tu sĩ tầm thường kết anh muốn lớn hơn nữa ra rất nhiều. Vong Lâm sinh tử giới, lúc này ngưng luyện vô cùng. Thì dường như một cái chân thật tiểu thế giới. Không gian kết cấu hướng với hoàn mỹ. So với trước khi kiên cố nhiều. Trong lực lượng ý cảnh cũng càng huyền ảo nhiều. Đỉnh đầu hắn thanh quang lóe ra. Một quả chớp động tử quang kim đan trồi lên tới. Trên kim đan tràn đầy vết rạn. Nhưng không có suy bại chi khí. Trái lại dường như thu được tân sinh. Kim đan đại phóng quang minh. Hào quang một người trong trẻ mới sinh nhi ngồi xếp bằng. Dáng dấp cùng Vong Lâm còn nhỏ hài đồng lúc sống nhau như đúc. Đúng là hắn Nguyên Anh. Cái này Nguyên Anh cả vật thể tuyết trắng tỏa ra nhàn nhạt trong suốt sáng bóng quanh thân trên dưới đã có hắc khí vần quanh. Chúc mừng ký chủ đệ tử thân truyền Vong Lâm tấn cấp Nguyên Anh kỳ. Bên tai truyền đến hệ thống nhắc nhở âm. Lâm Phong chưa từng có nhiều để ý tới. Hắn thần thức tỉ mỉ đảo qua Vong Lâm Nguyên Anh. Thoáng có vài phần tiếc nuối. Không có thể sinh ra tạo hóa thần quang. Điều kiện thực sự hà khắc. Hơi có một phần sai lầm đều không được. Nói như thế. Hiện nay môn hạ của ta chư đệ tử chỉ tiểu bất điểm có hy vọng. Đứng lên chí tôn linh đài. Ngưng luyện tới tôn đan đỉnh. Kết thành tử đan sinh dị tượng. Ngày sau kết anh có thể tiên thiên sinh ra tạo hóa thần quang. Lâm Phong môn hạ chư đệ tử. Trước mắt Vong Lâm tại lập linh đài thời điểm. Là 9 tầng linh đài thượng sinh ra dị tượng. Tuy rằng còn hơn tầm thường nhất phẩm linh đài. Nhưng trung quy không coi là chân chính ý nghĩa tử tôn linh đài. Tại đây một bước cũng đã ra sai lầm. Nhạc Hồng Viêm cùng Dương Thanh đều là nhất phẩm linh đài. Lại nói tiếp Dương Thanh càng tiếc nuối. Căn cốt ngộ tính đều là 9 giờ. Trời sinh mơ dương cân bằng thân thể. Có thể nói đầy giá trị dưới tốt nhất căn cốt một trong. Đáng tiếc hắn lập linh đài lúc. Này đây thái mơ chân giải tu luyện. Đứng lên linh đài tấn chức trúc cơ trung kỳ sau mới chuyển tu bát quái chư thiên đại đạo tàng. Nếu hắn không là thực có hy vọng trùng kích chí tôn linh đài. Chu dịch cơ duyên xảo hợp. Mở tiền nhân làm không có. Nhất phẩm linh đài thượng đứng lên tới tôn đan đỉnh. Nhưng ở linh đài thượng cũng xuất hiện sai lầm. Tiêu Diễm càng không cần nhiều lời. Cũng là nhất phẩm linh đài. Hắn là kết đan thời điểm luyện U Minh Tà Hoàng cùng Thái Dương chân hỏa. Cho nên tử đan sinh dị tượng. Sau khi không ngừng dung hợp các loại chân hỏa. Kim đan lực lượng càng ngày càng mạnh. Từng bước đề thăng. Thuộc về là hậu thiên cất cao. Tại trúc cơ kỳ tiên thiên cơ sở thượng, không coi là xuất chúng, chỉ có tiểu bất điểm Thạch Thiên Hạo. Trúc cơ trung kỳ là đứng lên 9 tòa nhất phẩm linh đài, trúc cơ hậu kỳ đứng lên 9 tòa nhất phẩm đan đỉnh, kết đan lúc cuối cùng cửu đỉnh hợp nhất. Lâm Phong nhất ngay từ đầu cho rằng Thạch Thiên Hạo chín tòa nhất phẩm linh đài nhưng vẫn không khôi phục chí tôn phong thái. Nhưng về sau tỉ mỉ phỏng đoán trong đạo lý ý cảnh, cuối cùng xác nhận, cái này thực là chí tôn linh đài một cái biến chủng. Bao quát sau khi cửu đỉnh cũng có thể coi như là tới tôn đan đỉnh biến chủng. Càng về sau Thạch Thiên Hạo kết đan, tử đan sinh tiên thiên cửu khiếu, coi như là thỏa mãn cái điều kiện cuối cùng. Đợi Thạch Thiên Hạo kết anh sau, có rất hơn xuất sinh ra tạo hóa thần quang. Đại diễn thiếu một, vạn sự vạn vật có tổn hại có thừa. Lâm Phong tuy rằng hơi có chút tiếc hận, nhưng cũng không phải là rất để ở trong lòng. Nói cho cùng, tạo hóa thần quang tuy mạnh, nhưng là cũng không có nghĩa là chính là vô địch. Bất kể là Tiêu Diễm còn là Chu Dịch hay hoặc là Long Lâm, đều cuối cùng đem đi ra bản thân con đường. Coi như là Nhạc Hồng Viêm, Dương Thanh bọn họ, cũng chưa chắc không thể sống ra bản thân đặc sắc. Càng huống chi, lui một vạn bước mà nói, tạo hóa thần quang tuy rằng hiếm lạ, nhưng là không phải là độc nhất vô nhị. Tạo hóa thần quang thứ này là có thể cướp đoạt. Chỉ bất quá có thật nhiều hà khắc hạn chế điều kiện. Hậu thiên chịu tải thu hoạch nguyên bản không thuộc về mình tạo hóa thần quang người. Đối cũng có rất nghiêm khắc yêu cầu. Ít có người có thể đạt được. Nhưng không khéo, Lâm Phong môn hạ chúng đệ tử mỗi người kinh tài tuyệt diễm. Cử ly tự hành sinh ra tạo hóa thần quang, thực chỉ là chút xíu chi kém. Nhổ chồng người khác tạo hóa thần quang, không làm khó được bọn họ. Vốn sinh ra đã kém cỏi, lão tử hậu thiên cho bổ. Lâm Phong cười cười, lực chú ý một lần nữa phóng tới Long Lâm trên người. Long Lâm lúc này cũng mở mắt ra. Nguyên Anh chậm rãi thu nhập tự thân đỉnh đầu. Quanh người hắn pháp lực khí tức, nhẹ nhàng một cách ba động, thì dường như có thể chấn động hư không. Lâm Phong cười gật đầu. Tiểu Lâm tử tốt, Long Lâm đứng dậy hướng Lâm Phong hành lễ. Toàn dựa vào sư phụ chỉ điểm giáo dục, chủ yếu còn muốn dựa vào chính ngươi. Lâm Phong khoát khoát tay cười nói. Vi sư đã từng có nói, trong các ngươi bất kỳ người nào thành tựu nguyên anh cảnh, vi sư đều biết ban thưởng nhất kiện pháp bảo cho các ngươi. Ngươi là đầu một cái. Lâm Phong vung tay lên, hào quang chớp đồng giữa. Một cây tử sắc đại kỳ rơi vào Long Lâm trước mặt. Đúng là Huyền Thiên Phong thần kỳ. Đây là Lâm Phong bản thân luyện chế pháp bảo, còn là dựng linh cấp độ, nhưng uy lực rất mạnh, hơn xa qua tầm thường dựng linh pháp bảo. Bởi vì pháp bảo đặc tính, rơi vào nguyên thần tu vi dưới tu sĩ trong tay sử dụng, uy lực còn muốn còn hơn Vĩnh Xạ Ma Bia cùng Long Thần Thiên Khải. Tu sĩ tu vi không được nguyên thần, không cách nào phát huy pháp bảo toàn bộ uy lực thì không giả. Nhưng cái này Huyền Thiên Phong thần kỳ bên trong cũng đã phong đi vào Huyền Minh Đạo Tôn Vu Tân Đạo cùng Minh Điện Sứ Giả hai đại nguyên thần cường giả. Đây đều là thật sức chiến đấu. Vậy cũng là Lâm Phong đối Long Lâm thứ nhất kết anh, làm ra thêm vào thưởng cho. Long Lâm nhìn Huyền Thiên Phong thần kỳ, trong ánh mắt lộ ra sắc mặt vui mừng. Này kỳ uy lực hắn chính mắt thấy, càng dài trong ảo diệu, tự nhiên biết không phàm. Ngươi bây giờ tu vi bên trong cấm chế hai cái nguyên thần không thể đồng thời phóng xuất, bằng không bọn họ có khả năng giãy khỏi khốn. Lâm Phong dặn dò, đối đãi ngươi Nguyên Anh hậu kỳ tu vi lúc, lại vừa lấy đồng thời phóng xuất hai cái nguyên thần tác chiến. Long Lâm liền vội vàng gật đầu, tiếp nhận pháp bảo. Lâm Phong đem tự thân cấm chế xóa đi, sau đó lại chỉ điểm tự mình ý thức thượng không phải là đặc biệt rõ ràng pháp bảo Nguyên Linh Vân theo Long Lâm, tiếp thu Long Lâm luyện hóa. Đợi đây hết thảy sau khi làm xong, Lâm Phong mang theo Long Lâm ra Huyền Thiên Chủ Quang Động Thiên. Hai người nhìn nhau cười. Long Lâm buông ra tự thân pháp lực ba động, nhất thời toàn bộ Ngọc Kinh Sơn thượng đều có thể cảm nhận được. Trước tiên, phần thiên nhai thượng sáng lên bốn đoàn sáng sủa hỏa quang, trong ánh lửa truyền đến Tiêu Diễm tiếng cười to. Chúc mừng tam sư đệ đi đầu một bước, bất quá tam sư đệ chớ nên đắc ý, ta rất nhanh thì đến. Hoang Thiên Cốc trong tiếng sấm mãnh liệt, Thạch Thiên Hạo cũng vừa cười vừa nói. chúc mừng tam sư huynh, đợi ta cùng Thạch Thiên Nhị đánh một trận sau, liền tới truy ngươi. Niết bàn động thiên cùng Tuyết Phong cốc trong cũng đồng thời vang lên Dương Thanh cùng Nhạc Hồng Viêm thanh âm. Chúc mừng tam sư huynh. Ngọc Kinh Sơn thượng một đám đệ tử trẻ tuổi, bắt đầu còn không hiểu hay, đợi bọn hắn hiểu được sau, đều trở nên chắt lưới. Nghĩ không ra Long trưởng lão bình thường không hiện sơn, không lộ thủy, dĩ nhiên sẽ là người thứ nhất kết anh. Lâm Phong cùng Long Lâm thân bờ hé một đạo khe hở. Cả người đến từ sắc trục viền vàng trường bào. Tuấn Mỹ cực kỳ thanh niên từ đó cất bước ra. Trên dưới quan sát Long Lâm. Tấm tắc tán thán. Cư nhiên nhanh như vậy liền kết anh, khó có được, khó có được, bội phục, bội phục. Người tới chính là Miêu Thế Hào, Long Lâm thấy hắn, ôm quyền thi lễ. Miêu tiên sinh quá khen. Bất quá thường, bất quá thường, Thế Hào ca ta cho tới bây giờ đều chỉ nói lời nói thật. Miêu Thế Hào che miệng cười duyên một tiếng, ánh mắt liếc về phía bên cạnh Lâm Phong thán phục đạo. Quả nhiên còn là tôn chủ ngài thật tinh mắt a. Lâm Phong cười nhạt. Thế Hào thay bản tỏa thông truyền thiên hạ, bản tỏa đệ tử thân truyền kết anh, đây chính là việc vui. Nguyên anh tu sĩ khó có được. Có thể coi chân quân. Hoặc giả lão tổ. Đặt ở trong cỡ nhỏ tu chân tông môn trong. Đã là đứng đầu một phái. Nhất phương tổ sư thân phận. Đó là đại hình tông môn thế lực. Nếu có tiềm lực xuất chúng. Tiền đồ rộng lớn truyền nhân kết anh. Cũng đúng là đáng giá chúc mừng việc vui. Có phô trương. Càng sẽ rộng mời thông đạo bạn tốt. Thân cận thế lực cùng nhau ăn mừng. Đến Lâm Phong giờ này ngày này địa vị. Như thế nào sẽ lặng yên không một tiếng động qua loa hành sự. Là ngày. Thần Châu Hảo Thổ Côn Lôn Sơn Huyền Môn Thiên Tông phát ra tin tức. Thông truyền thiên hạ. Huyền Môn chi chủ ngồi xuống để tử thứ ba Long Lâm. Kết thành Nguyên Anh. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0557. Thanh thế tăng cao, căn cơ phong phú. 557. Thanh thế tăng vọt, căn cơ phong phú. Từ một năm trước Phong Thần Tông phá diệt. Kim Ô Đại Thánh bị trấn áp sau. Thần Châu Hảo Thổ toàn bộ Côn Lôn Sơn liền chính thức trở thành Huyền Môn Thiên Tông phạm vi thế lực. Côn Lôn Sơn chi chiến cũng là Huyền Môn Thiên Tông lần đầu tiên thanh danh truyền khắp toàn bộ Thần Châu Hảo Thổ. Từ kia sau khi Vân Lâm giới trong phát sinh sự tương đối bí ẩn. Người biết không nhiều lắm. Nhưng Bắc Cực băng hải côn bằng bí tàng tranh đoạt. Cùng Thiên Triệt Phong kiếm hội. Lại cũng làm cho Lâm Phong bản thân cùng Huyền Môn Thiên Tông danh tiếng càng phát ra vang dội. Càng về sau san bằng Vu gia. Lâm Phong cứng rắn đỉnh thái hư cấu lực. Ủng hộ Thạch Thiên Hảo cùng Thạch Thiên Nhị ký kết chiến ước. Thì khiến Huyền Môn Thiên Tông danh vọng. Tại nhân tộc tu chân giới dần dần đạt được như buổi trưa thiên địa bước. Lấy đại thế giới bình thường thời gian mà tính. Đi qua một năm trong. Huyền Môn Thiên Tông là nổi bật nhất tồn tại. Thần Châu Hảo Thổ thượng đông đảo đại sự kiện. Trên cơ bản đều cùng Huyền Môn Thiên Tông có quan hệ. Thậm chí là lấy Huyền Môn Thiên Tông làm trụ cột. Ngay trước đây không lâu, rất có tin tức từ hư không chiến trường trong truyền ra. Trước khi trên đời công nhận nhân tộc thiếu niên một đời đệ nhất thiên tài. Thái hư quan đệ tử. Trời sinh trọng đồng như thần nhân Lâm Bụi. Càng thành tựu chí tôn đạo cơ Thạch Thiên Nhị. Lại đang hư không chiến trường nổi bị Huyền Môn chi chủ ngồi xuống tam đệ tử Long Lâm đánh mù một con trọng đồng. Cái này bảo tạc tính tin tức. Hầu như trong chớp mắt truyền khắp thiên hạ. Ai cũng thật không ngờ. Thạch Thiên Nhị còn không có cùng Thạch Thiên Hảo giao thủ. Trước hết bị Thạch Thiên Hảo một sư huynh đánh mù tự thân dẫn cho rằng ngạo một con trọng đồng. Hơn nữa còn là công bình quyết đấu. Không tồn tại đánh lén ám toán. Không có bất luận cái gì nói xảo dư địa. Lấy Nguyên Anh sơ kỳ tu vi. Bị Kim Đan hậu kỳ đối thủ một mình đấu đánh bại. Tin tức một khi truyền ra trên đời ồ lên, người nghe nhộn nhịp tìm chứng cứ. Thái hư quan lại trầm mặc mà chống đỡ, ngay sau đó mọi người càng thêm khiếp sợ. Trọng đồng người Thạch Thiên Nhị. Cứ như vậy bại. Liên hệ trước đây Tiêu Diễm cùng Chu Dịch cao điệu biểu hiện, phải khiến người ta sản sinh một loại ảo giác. phảng phất Lâm Phong ngồi xuống đệ tử. Tùy tiện ra một người đều có thể đánh bại Thạch Thiên Nhị tựa như. Trong lúc nhất thời mọi người nghị luận âm ỉ, cũng đều đối Huyền Môn Thiên Tông càng thêm sinh lòng kính nể. Thạch Thiên Nhị nguyên nhân trọng đồng mà thanh danh nổi danh. Lúc này cũng bởi vì hắn trọng đồng bị hao tổn mà dẫn phát mọi người ồ lên. Cho tới khi lúc chiến cuộc thực là lưỡng bại câu thương tình huống thật. Bị người môn vô tình hay cố ý sửa bỏ qua. Nguyên bản liền trên đời chú mục song thạch chi chiến. Cũng không có vì vậy mà nhiệt độ giảm xuống. Trái lại càng thêm dẫn người quan tâm. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút. Thạch Thiên Nhị rốt cuộc là có phải hay không nổi danh dưới. Thực khó khăn phó. Cũng muốn nhìn. Mất đi một con trọng đồng hắn. Lại nên như thế nào cùng Thạch Thiên Hảo quyết chiến. Bọn họ càng muốn nhìn. Huyền Môn Thiên Tông có phải là thật hay không bá đạo như vậy. Tùy tiện một gã Lâm Phong đệ tử thân truyền. Là có thể như vậy kinh tài tuyệt diễm. Tự nhiên cũng có người lén oán thầm. Cho rằng Huyền Môn Thiên Tông đi có quý. Giấu riêng giá tâm. Mượn vong lâm chi lực hao tổn Thạch Thiên Nhị thực lực. Dùng xa luân chiến tới tiêu hao Thạch Thiên Nhị. Coi như là khiến Thạch Thiên Nhị trong vòng một tháng liên tục cùng vong lâm cùng Thạch Thiên Hảo giao thủ. Nói như thế. Chẳng lẽ Huyền Môn Thiên Tông trên dưới thực đối Thạch Thiên Hảo cũng không sung túc lòng tin. Cho nên mới phải đi này không quang thải thủ đoạn. Tại một ít người hình như có tâm tựa như vô tâm đạo dưới sự dẫn đường. Cùng loại suy đoán cũng xôn xao. Đúng lúc này, tự Côn Lôn Sơn truyền ra tin tức. Sự kiện vai chính một trong cũng chính là vừa đánh mù Thạch Thiên Nhị một con trọng con ngươi. Huyền Môn chi chủ ngồi xuống đệ tử thứ ba Long Lâm. Do Kim Đan hậu kỳ thành công vượt qua hư không lôi kiếp. Kết thành Nguyên Anh. Tin tức này rơi xuống hữu tâm nhân trong tay. Nhất thời hoàng sợ. Bởi vì ngay không được một năm trước đây. Long Lâm vừa mới vừa kết đan. Hơn nữa còn là tam cấp nhảy phương thức, mấy tháng bên trong từ trúc cơ kỳ sơ kỳ vọt tới kim đan sơ kỳ. Hôm nay lại kết anh thành công. Như vậy kéo lên tốc độ. Tính là tại bội số lớn số gia tốc thời gian động thiên trong một mực khổ tu. Như vậy tốc độ cũng có thể nói làm người nghe kinh sợ. Liên hệ hắn kim đan hậu kỳ chiến nguyên anh sơ kỳ Thạch Thiên Nhị chiến tích. Là được biết hắn thực chiến đấu pháp trình độ cũng cực kỳ sắc bén. Không thể coi thường. Tu sĩ tầm thường kết anh có thể việc không đáng lo. Nhưng Long Lâm kết anh ý nghĩa rõ ràng bất đồng. Luôn luôn cùng Huyền Môn Thiên Tông quan hệ thân thiện Tử Tiêu Đạo, Bắc Nhung Vương Đình, Thông Thiên Kiếm Tông cùng Nhật Nguyệt Kiếm Tông. Nhận được tin tức sau, đều phái người thượng môn chúc. Thậm chí ngay cả tại đại gia trong ấn tượng cùng Huyền Môn Thiên Tông cũng không thế nào đối phó, Lưu Quang Kiếm Tông cũng đưa một phần hạ lễ. Thiên Triệt Phong Kiếm Hội thượng nguyên nhân Lâm Phong mà bảo toàn bộ mặt Tinh Túc Kiếm Tông. Phích Lịch Kiếm Tông chờ tông môn cũng đều có hạ lễ không xa vạn dặm đưa hướng dãy núi Côn Lôn. Một màn này rơi vào những người đứng xem trong mắt. Khiến người ta không khỏi cảm thán. Huyền Môn Thiên Tông hôm nay tại thanh thế tăng vọt đồng thời. Căn cơ cũng càng ngày càng dày trọng. Càng ngày càng bị nhân tộc tu chân giới các đại tông môn thế lực tán thành cùng tôn kính. Nam hoang khu vực. Cổ vực đại trạch càng phía nam. Là một mảnh rừng cây khu vực. Nguyên thủy rậm rạp. Phảng phất chưa từng khai hóa. Rừng cây ở chỗ sâu trong đã có một cái diện tích vô cùng rộng hố sâu. Phảng phất một cái khô cạn to lớn hồ nước. Hố sâu dưới đáy. Không ngừng xuống phía dưới. Sâu không thấy đáy. Phảng phất lầu các một dạng. Một tòa lại một tòa tỏa ra quang huy to lớn pháp trận tầng tầng lớp lớp. Ở đây đó là Luân Hồi Tông sáu đạo một trong địa ngục đạo Sơn Môn căn cơ sở tại. Nam hoang khu vực. Luân Hồi Tông là hoàn toàn xứng đáng siêu cấp bá chủ. Nếu không có nội bộ phân loạn. Lẫn nhau đấu đá. Luân Hồi Tông đúng là Nam Hoang bên ngoài tất cả tông môn thế lực đều trở nên đau đầu đối tượng. Cổ vực đại trạch một chỗ khác Đại Chu Hoàng Triều. Càng đem bởi vậy ăn ngủ không yên. Nhưng là chính là bởi vì nội loạn, Luân Hồi Tông vô lực hướng ra phía ngoài mở rộng, chỉ có thể cố thủ Nam Hoang. Năm tháng rất dài trong. Lục đạo Luân Hồi này kéo dài. khởi khởi phục phục. Ai cũng không có thể triệt để áp đảo người khác. Cuối cùng thống nhất luân hồi tông. Địa ngục đạo sơn môn ở chỗ sâu trong. Một cái gầy trung niên nhân lặng lặng đứng ở nơi đó. Xương gò má khá cao. Màu đồng cổ ra. Cũng không có tầm thường địa ngục đạo tu sĩ không khí trầm lặng. Người này đúng là địa ngục đạo tôn Liễu Chí Khôn. Chỉ là hắn lúc này trên mặt nhất quán sáng tươi cười đã biến mất. Thần sắc trầm tĩnh. Sư thúc, nhất định phải dẫn ra kia huyền môn thiên tông làm ngoại viện sao? Ta xem kia huyền môn chi chủ không dễ cùng hạng người, sợ kết quả là với ta luôn hồi tông chỉnh thể bất lợi. Liễu Chí Khôn lặng lặng nói. Trong bóng tối vang lên một cái thanh âm giả nua. Cũng không phải là dẫn là ngoại viện. Mà là nếu không lãng phí ngày trước hương khói tình. Ngăn chặn hắn năm đạo mượn hơi cái này huyền môn thiên tông khả năng. Cái này thanh âm giả nua chủ nhân. Tự nhiên đó là địa ngục đạo trên thực tế lãnh tụ. Cũng là tu vi tối cao người. Minh Tôn. Ngày trước chịu địa ngục đạo ủng hộ nguyên thiên cổ giới bảy đại một trong những gia tộc Dương gia có người ở Côn Lôn Sơn ngang ngược. Đắc tội Lâm Phong bị Lâm Phong cầm. Liễu Chí Khôn bị ép dùng bảo vật tử khí thạch đem người đổi trở về. Tuy rằng trong lòng chưa chắc cam nguyện, nhưng lúc đó song phương không khí tổng thể mà nói coi như hòa hợp. Sau đó theo huyền môn thiên tông càng ngày càng mạnh thế. Lâm Phong bản thân bày ra thực lực càng phát ra cường đại. Liễu Chí Khôn cũng triệt để tuyệt tìm về mặt mũi nghĩ cách. Hôm nay, càng động khác tâm tư. Cảm thấy huyền môn thiên tông có thể trở thành hắn địa ngục đạo tại luân hồi tông nội bộ chiếm số một ngoại viện. Nghe Minh Tôn mà nói, Liễu Chí Khôn gật đầu. Ta minh bạch, đệ tử của hắn kết anh thông cáo thiên hạ, chúng ta liền cũng đưa phần hạ lễ tốt. Không sai, không chỉ có như vậy. Hắn tiểu đệ tử Thạch Thiên Hảo cùng kia trọng đồng người ước chiến, ngươi không ngại đi xem chiến a. Những lời này nói xong, Minh Tôn thanh âm liền trầm thấp đi xuống. Liễu Chí Khôn thì đáp. Ta minh bạch thỉnh sư thúc yên tâm. Đại ngang đoạn sơn mạch Nam Lục Khu. Hoang Mãng Phong. Cửu Thiên Kiếm Minh một thành viên. Đại Hoang Kiếm Tông Sơn Môn căn cơ sở tại. Tông môn trong đại điện thủ tọa bên trên ngồi là cả người đến hoàng y trung niên nam tử thần sắc trầm tĩnh. Lực lượng cường đại ba đồng lan ra đúng là Đại Hoang Kiếm Tông đương đại tông chủ Đại Hoang Kiếm Tôn. Khi hắn đầu dưới, ngồi vài người. Mỗi người pháp lực hùng hồn đều là nguyên anh kỳ tu vi, chỉ là bọn hắn lúc này thần sắc cũng không bình tĩnh. Một người trong cao quan cổ phục. Lão giả râu tóc đều bạc trắng thần tình càng có chút âm trầm. Hoang Lôi, ngươi biết nên làm như thế nào? Đại Hoang Kiếm Tôn từ từ nói. Lão giả kia thần sắc càng thêm đen tối. Tông chủ thế nhưng bọn họ trước đoạt ta Hoang Nguyên Cửu luyện thần lôi võng. Đại Hoang Kiếm Tôn tầm mắt bình tĩnh nhìn sang. Ngươi làm sao xác định? Đồ vật là huyền môn thiên tông cướp đi mà không phải bọn họ trong lúc vô ý được tới. Huyền môn chi chủ lúc đó đúng là Trường Xuân Phong xuất hiện qua. Nhưng ngươi làm sao xác định là bị giết Khúc Bân? Đoạt ngươi pháp khí. Ngươi có nghĩ tới hay không? Lấy huyền môn chi chủ tu vi. Ngươi lúc đầu đã từng cách không cùng hắn giao thủ. Nếu thật là hắn. Ngươi ở đây lúc đó cũng đã chết. Tính là thân ở Hoang Mãng Phong cũng chưa chắc có thể bảo chỗ ngươi. Hoang Lôi lão tổ cứng lại. Lúc đó hắn quả thực không có thể biết rõ ràng giết người đoạt bảo là ai. Muốn pháp khí luyện hóa để cho mình phủ xuống. Cũng bị người làm ngăn trở. Đại Hoang Kiếm Tôn thật sâu liếc hắn một cái. Nhân nguyên linh đan việc. Tông môn trong không truy cứu ngươi. Lần này huyền môn chi chủ đệ tử kết anh. Liền do ngươi đi trước chút. Ngươi có thể minh bạch. Nghe được. Nhân nguyên linh đan. Bốn chữ. Hoang Lôi lão tổ nhất thời như bị sương đánh qua quả cà. Năm đó hắn ám thông Bách Thảo lão tổ luyện chế nhân nguyên linh đan. Càng Bách Thảo lão tổ che lấp. Để bản thân từ đó mưu lợi bất chính. Thật to phạm tông môn kiêng kỵ. Hôm nay coi như là cống hiến ra bản thân nhất kiện nguyên anh kỳ pháp khí đi giao hảo huyền môn thiên tông. Bất quá là lấy tông chuộc tội. Càng huống chi. Đừng nói không xác định lúc đầu pháp khí là bị huyền môn thiên tông sở đoạt. coi như là thật. Hiện tại hắn cũng vô lực đòi muốn. Đừng nói đi theo Lâm Phong đòi muốn. Tính là hiện tại Chu Dịch. Cũng không phải hắn một cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ có thể địch nổi. Sau một lúc lâu, Hoang Lôi lão tổ thần tình dần dần bình phục lại. Than nhẹ một tiếng. Hướng phía Đại Hoang Kiếm Tôn chắp tay một cái. Ta minh bạch, thỉnh tông chủ yên tâm, ta nhất định sẽ đem tội làm tốt. Tin tức truyền ra, dẫn phát thiên hạ rung động. Ngọc Kinh Sơn Thượng, Lâm Phong bản thân thì như vô sự. Trái lại Miêu Thế Hào ngẫm lại sau, lén truyền âm cho Lâm Phong hỏi. Chu Dịch lúc này đang ở là cuộc thi làm sao cùng chuẩn bị, có thể hay không có ảnh hưởng. Luôn luôn rơi vào phía sau mình Long Lâm đi đầu một bước. Chu Dịch ngược không đến mức đố kỵ, ngược lại sẽ như Tiêu Diễm, Thạch Thiên Hạo một dạng càng kích thích lòng cầu tiến. Nhưng hắn hiện tại tham gia khoa cử chính đến sau cùng thời khắc mấu chốt. Nỗi lòng xuất hiện ba động, ảnh hưởng khó có thể dự liệu. Lâm Phong nhàn nhạt nói, vô phương bản tỏa đối Tiểu Dịch một cách tự tin, tin tức truyền cho hắn sẽ chỉ làm hắn phát huy được rất tốt. Miêu Thế Hào gật đầu, bỗng cười xuyên một tiếng. Tông chủ ngài luôn luôn như thế tính trước kỹ càng, bất quá ngài ánh mắt cũng thật là tốt. Lâm Phong hơi nhíu mày. Hắn ngược không có gì, nhưng bản tỏa tổng cảm giác mình quên một việc. Có trọng yếu không? Miêu Thế Hào hiếu kỳ hỏi. Lâm Phong suy tư một chút. Trọng yếu cũng không phải rất trọng yếu, chỉ là nhớ tới Đồng Nhi. Các bạn đang nghe truyện tại audio ii.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0558. Chu Dịch cuộc thi, Bách Thánh Tề Minh. 558. Chu Dịch cuộc thi, Trăm Thánh Tề Minh. Cùng Tiêu Chân Nhi đoàn tụ, Tiêu Diễm trong lòng không thể nghi ngờ cao hứng vô cùng. Một đôi tiểu nhi nữ cũng không nên phải làm những gì. Chỉ là ngồi đối diện nhau nhìn đây đó, liền cảm thấy vui sướng. Chỉ bất quá cái này trong vui sướng, Tiêu Diễm tổng cảm giác mình tựa hồ quên nhất kiện chuyện gì, khiến hắn mơ hồ cảm thấy bất an. Là cái gì chứ? Tiêu Diễm chép miệng một cái, trong lúc bất chợt một thân ảnh nổi lên trong lòng. Nhớ tới Đồng Nhi, Tiểu Lâm Đồng sẽ ngủ ở hắn phần thiên nhai thượng. Trước khi bởi vì trong cơ thể linh lực biến hóa, rơi vào tạm thời trầm miên trong hình đồng tu sĩ bế quan. Tiêu Diễm cùng Tiêu Chân Nhi cửu biệt gặp lại, liền đem sự tình quên. Cái này vừa nghĩ tới, Tiêu Diễm phía sau mồ hôi lạnh bá đã đi xuống tới. Tiêu Chân Nhi kỳ quái nhìn về phía hắn, cảm thấy không hiểu hay. Chân Nhi, ngươi hơi ngồi, ta đi đan phòng đi một chuyến, cho ngươi lấy một ít ta luyện chế đan dược. Tiêu Diễm cười khan một tiếng, đứng dậy, vừa mới chuẩn bị cất bước đi ra ngoài. Cách động khẩu thì có một đạo hỏa quang bay vụt mà đến. Hỏa quang lao thẳng tới Tiêu Diễm ngực, sau đó liền hóa thành một cái tuyết trắng đáng yêu, chảy hai cái gió xoáy biển tiểu nữ bé, như cái cây túi gấu một dạng đọng ở Tiêu Diễm trên cổ. Miệng nhỏ tiến đến Tiêu Diễm gương mặt soạt thân một chút. Đồng Nhi một tỉnh ngủ cũng cảm giác được cha thật tốt. Tiểu nữ bé khanh khách cười không ngừng, đúng là Lâm Đồng. Nàng cười đến vui vẻ. Toàn bộ không chú ý tới Tiêu Diễm lúc này đã hoàn toàn hóa đá. Hắn nhìn trong lòng Tiểu Lâm Đồng, không khỏi giở khóc giở cười. Cứng đến cái cổ quay đầu về phía sau nhìn lại. Chỉ thấy Tiêu Chân Nhi chính tự tiếu phi tiếu nhìn hắn. Thật, Chân Nhi, ngươi nghe ta giải thích. Tiêu Diễm lắp bắp nói, cái này, đây là Đồng Nhi ta. Ta con gái nuôi, thật là con gái nuôi. Hắn vội vã hướng về phía Lâm Đồng nói. Nói qua bao nhiêu lần, là cha nuôi, không phải là cha. Tiểu nữ bé đọng ở trên cổ hắn. Tiểu thân thể khi hắn trong lòng xoay xoay biết biết miệng. Vẻ mặt ủy khuất. Cái này phó thần tình rơi vào trong mắt ngoại nhân, dễ dàng hơn khiến người ta sản sinh hiểu lầm. Tiêu Chân Nhi vèo cười. Vậy có không có mẹ nuôi? Nàng vốn là thanh lệ tuyệt tục, nụ cười này càng dường như nhiều loại hoa nở rộ. Ngay cả Tiểu Lâm Đồng đều thấy hơi có chút ngây ngô. Tiêu Diễm càng trực tiếp thốt ra. Có, không phải là ngươi sao? Tiêu Diễm ca ca. Tiêu Chân Nhi có chút mỏng sáng giọng nhẹ nhàng đánh hắn một chút. Bị người khác trêu vẹo, nàng nhưng có thể thản nhiên chỗ chi. Nhưng mà nói từ Tiêu Diễm trong miệng nói ra, lại làm cho thiếu nữ có chút không thể chịu được sức. Tiêu Diễm lúc này đã phục hồi tinh thần lại. Mắt thấy Tiêu Chân Nhi cũng không có gấp tức giận. Tâm tư khác một lần nữa linh hoạt dâng lên. Hướng về phía Tiêu Chân Nhi cười nói. Nàng đại danh gọi là Lâm Đồng, thế nhưng quản sư phụ lão nhân gia ông ta kêu ra ra. Tiêu Chân Nhi hơi ngạc nhiên. Tiêu Diễm liền vội vàng đem Lâm Đồng lai lịch giải thích cho nàng nghe. Ngay cả lúc đầu cùng nhau đi trước thiên hoang rồng lục Ngô Đồng Lâm sự tình đều nói. Đây cũng thật là nhất trọng kỳ diệu duyên phận. Tiêu Chân Nhi nghe cũng lắc đầu tấm tắc tán thán. Ta ngay từ đầu liền nhìn ra nàng là tinh quái chi thuộc. Lại không nghĩ rằng trong còn có cái này rất nhiều khúc chiết. Càng không ngờ đến tên tiểu tử này địa vị rất lớn. Tiêu Diễm thở dài nói. Thẳng thắn nói, ta cũng thật không ngờ. Bất quá. Tiêu Chân Nhi sóng mắt lưu chuyển. Nhẹ giọng cười nói. Tiểu tử kia xưng hô Lâm tiền bối là ra ra, xưng hô ngươi cha nuôi, đây chẳng phải là nói. Lâm Phong bao che cho con tên thiên hạ đều biết. Trêu tức miệt xưng Tiêu Diễm đám người là hắn con nuôi lời đồn đãi cũng không phải số ít. Phần lớn đều bao hàm nghĩa xấu. Tiêu Diễm thấy buồn cười, lắc đầu. Khiến ngoại nhân nghe quả thực dễ lên hiểu lầm. Nhưng thực thật muốn nói chuyện. Ánh mắt của hắn có chút sâu thẳm, có chút hoài niệm. Tuy rằng thân ở động phủ trong tầm mắt lại nhìn phía Ngọc Kinh Sơn đỉnh phương hướng. Chân Nhi ngươi cũng biết. Cha ta qua đời sớm. Về sau gặp phải sư phụ. Nhiều năm giáo dục ở chung. Hắn sư để làm sao ta không rõ ràng lắm. Nhưng ta có thời điểm thật sẽ có một loại cảm giác. Tiêu Chân Nhi đi tới bên cạnh hắn, dắt bàn tay hắn. Tiêu Diễm xoay đầu lại, hai người nhìn nhau cười. Tiêu Diễm cười nói. Gia Gia hiện tại ở tại Sa Châu Thành. Ngươi khó có được phản hồi Thần Châu hảo thổ một chuyến. Ngày mai chúng ta cùng nhau đi xem hắn một chút lão nhân gia. Tốt. Tiêu Chân Nhi ở bên người trước mặt vắng lặng thiếu nói. Nhưng ở Tiêu Diễm trước mặt lại nhu thuận săn sóc. Càng huống chi. Nàng lúc nhỏ tại Âu Châu Tiêu Gia vượt qua. Tiêu Gia lão gia tử đối với nàng cũng có rất nhiều coi chừng. Nàng lần này trở về Thần Châu hảo thổ. Vốn là dự định đi nhìn lão nhân gia. Lâm Đồng núp ở Tiêu Diễm trong ngực. Vươn đến một cây trắng mập ngón tay. Mặt khác một cái tay nhỏ kéo kéo Tiêu Diễm vạt áo. Cha a, nàng thật xinh đẹp a, nàng là ai a? Tiêu Diễm nghe vậy cũng không kịp sửa chữa nàng xưng hô, cười đùa xem Tiêu Chân Nhi liếc mắt tặc quá như vậy nói. Nàng làm cho ngươi mẹ nuôi có được hay không? Lâm Đồng chớp chớp mắt to, rất nghiêm túc tự hỏi một lát sau, nai thanh nai khí nói. Tốt. Tiêu Chân Nhi ngang Tiêu Diễm liếc mắt. Đều bao lớn người, còn cùng đứa bé một dạng. Mặc dù có vài phần ngượng ngùng, nhưng Tiểu Lâm Đồng tướng mạo đòi vui, nhu thuận đáng yêu. Tiêu Chân Nhi cũng có chút ra thích nàng. Chỉ bất quá, nàng và Tiêu Diễm liếc nhau, hai người đều có loại không biết nên khóc hay cười hoang đường cảm giác. Còn là một đôi đồng nam đồng nữ đây cũng đã làm cho làm cha làm mẹ. Ngọc Kinh Sơn Thượng, Lâm Phong nhìn bọn họ, mỉm cười. Kế tiếp thời gian trong, Lâm Phong liền tính tâm chỉ đạo môn hạ chúng đệ tử tu luyện. Thẳng đến có một ngày, trong lòng hắn đột nhiên lên cảm ứng. Gửi ở Chu Dịch chỗ đó thần thông pháp thân, phát hiện Chu Dịch muốn bắt đầu đưa lôi kiếp kết nguyên anh. Lâm Phong tâm lý tính tính thời gian. Đây là Tiểu Dịch tham gia hết khoa cử. Hắn thần thông pháp thân bình thường đều nấp trong Chu Dịch thần hồn ở chỗ sâu trong. Sẽ không dễ dàng can thiệp Chu Dịch hành động. Cũng không cảm nhận ngoại giới sự vật. Nhưng đây chỉ là một loại có ý định phong bế. Trên thực tế Lâm Phong đối với chung quanh hết thảy. Bị vây một loại tựa như tỉnh không tỉnh huyền ảo trạng thái. Vạn sự như cát mịn lưu vết. Hắn thần thông pháp thân ý niệm nhất chuyển, Lâm Phong đã biết chuyện đã xảy ra, trên mặt không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Hảo tiểu tử, làm được xinh đẹp. Chu Dịch tại Đại Chu Hoàng Triều năm nay khoa cử cuộc thi trong tên đề bảng vàng. Đồng thời nhất cử đoạt giải nhất. Được trạng nguyên. không chỉ là đơn thuần thu được trạng nguyên. Cuộc thi trong Chu Dịch đem bản thân ngày đó rộng rãi văn chương triệt để hoàn thành. Sáng tác bài thi thượng, bất ngờ dẫn phát trăm thánh tề minh, sử xưng chư thánh thiên chương. Chu Dịch bài thi, dẫn động trường thi nội chư tử thánh hiền bài vị tượng đắp cùng nhau rung động. Cổ kim văn hoa chi khí cùng nhau tổng minh. Này nâng kinh động toàn bộ thiên kinh thành, Chu Dịch trong lúc nhất thời thanh danh nổi danh. Văn áp lịch đại đại nho, văn danh chi thịnh. Thẳng truy thượng cổ văn đàn chư thánh. Như vậy văn đàn việc trọng đại, chớ nói thế gian nhân thế, liền ngay cả tu chân giới cũng bị kinh động. Mọi người đều biết, Chu Dịch là tu chân giả. Nhưng tu chân giả không có nghĩa là có thể viết ra kinh thiên vĩ địa văn chương. Điều điều đại đạo đều có thể thông thiên. Tuy nói trăm sông đổ về một biển, nhưng chung quy trên đường phong cảnh bất đồng. Trường thi nội chư tử thánh hiền bài vị tượng đắp là chịu đựng vô số năm tháng. Một đời lại một thay người đọc sách tinh thần niệm đầu cung phụng. Đã rồi thông huyền, thông thiên địa chính đạo, mơ hồ cùng trời tương hợp. Có thể trăm thánh tề minh. Nói rõ Chu Dịch không chỉ có văn hoa chi khí nhét đầy tứ phương. Tự thân tu đạo pháp cũng tu ra văn chương, đi ra thuộc về mình con đường, thông thiên hiểu địa, đối với thiên địa đại đạo có thâm nhập lý giải. Đúng là tại dẫn động trăm thánh tề minh sau khi không lâu sau, Chu Dịch một thân đạo pháp tinh hoa dung hội tụ một lò, tích xúc đạt đến đỉnh điểm sau, muốn bắt đầu đưa lôi kiếp. Chính như Lâm Phong trước khi sở liệu, Uông Lâm kết anh thành công tin tức cũng không có đối Chu Dịch tạo thành mặt trái ảnh hưởng. Trái lại khiến hắn đạo tâm càng thêm thông minh, đối với đạo pháp cùng văn lý lý giải càng thêm thông thấu. Nếu không Uông Lâm việc Chu Dịch vẫn có thể hoàn thành bản thân chư thánh thiên chương. Dẫn phát trăm thánh tề minh, nhưng chưa chắc tài năng ở cuộc thi sau lập tức đạt được đưa lôi kiếp trình độ. Vô lượng hải hoàng hiện ra dáng người. Cứ như vậy thẳng tắp đứng ở Chu Dịch bên cạnh, khiến bất luận kẻ nào cũng không dám xâm chiếm. Lâm Phong có thể rõ ràng cảm thấy, xung quanh mơ hồ có người rình, nhưng chứng kiến vô lượng hải hoàng sau, nhộn nhịp thối lui. Khi hắn tự mình hộ pháp dưới, Chu Dịch thành công vượt qua lôi kiếp, kết thành nguyên anh, trở thành thứ hai kết anh đệ tử. Chúc mừng ký chủ đệ tử thân truyền Chu Dịch tấn cấp nguyên anh kỳ. Lôi đình tan hết, Chu Dịch đỉnh đầu nổi lơ lửng một cách nho nhỏ trẻ mới sinh nhi. Cùng hắn mình ở tá lót trong lúc sống nhau như đúc. Kết thành nguyên anh, Chu Dịch dần dần rút đi quang ám kim đan lúc đặc thù, mà là hóa thành bát quái vật tượng bảo vệ xung quanh bên cạnh. Nguyên anh biểu hiện mặt mơ hồ có chư thánh thiên chương văn tự hiện lên. Nguyên anh từ từ về khiếu. Chu Dịch mở mắt ra nhìn về phía trước mặt vô lượng hải hoàng, khấu đầu thi lễ. Sư phụ! Vô lượng hải hoàng pháp thân ngũ quan diện mạo cùng Lâm Phong bản thân độc nhất vô nhị. Hiện tại Lâm Phong cũng đem tự thân tinh thần ý chí phóng qua đây. Mỉm cười gật đầu. Tiểu Dịch chúc mừng ngươi tiến hơn một bước kết thành nguyên anh. Hắn môn hạ đệ tử. Chu Dịch tu đạo nhất bình ổn. Nhìn như bất hiển sơn bất lộ thủy. Thực hậu tích bạc phát. Đối với hắn mà nói hầu như không có đặc biệt đại bình cảnh. Không có cấp tốc bão táp, cũng không có dừng lại không tiến lên. Chính là một bước một cái vết chân, đi được kiên định ổn trọng, không thể ngăn trở. Chu Dịch trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Thi xong thử, gặp mặt qua Chu Đế. Ta mẫu thân là được phong quân, đến lúc đó sẽ có giải quan. Đệ tử đã quyết ý không làm, đợi mẫu thân phong quân sau. Đệ tử liền lập tức xuất phát đi trước Đại Tần Hoàng Đô Tây Lăng Thành. Tiểu sư để cùng kia trọng đồng người đánh một trận. Đệ tử tất nhiên trình diện. Chính mắt thấy tiểu sư để đòi lại bản thân công đạo. Lâm Phong cười to. Ngươi có này tâm thiên hảo sẽ cao hứng vô cùng. Sau khi cười xong, hắn vừa nhìn về phía Chu Dịch hỏi. Bất quá, trước khi ngươi cuộc thi lúc tựa hồ còn có chút cho phép khúc chiết. Chu Dịch gật đầu đáp. Không sai. Lúc đó trường thi nội, vốn có đã có người đi đầu dẫn đồng thánh hiền bài vị pho tượng tổng minh. Chỉ bất quá mới vừa có đồng tính. Đệ tử văn chương vung lên mà liền. So với hắn cũng nhanh như vậy một chút. Kết quả là đệ tử Văn Chương dẫn động trăm thánh Tề Minh, đưa hắn Mạch Văn đè tới. Trường thi nội quần anh tập trung, có không ít Mạch Văn tận trời người, thậm chí dẫn động dị tượng. Năm xưa Đại Tần Hoàng Triều khoa kiểm tra, Tiêu Tuấn Thần chính là dẫn động Tường Vân cách đỉnh, Văn Chương cầm tú, tài Văn Chương tận trời, dẫn phát dị tượng nhất thanh tú, quan lại quần hùng, cuối cùng nhất cử đoạt giải nhất. Nhưng Mạch Văn tận trời, hình thành dị tượng cũng không thể dẫn phát trăm thánh Tề Minh. Nghe Chu Dịch nói, trừ hắn bên ngoài còn có người khác mơ hồ có cái này thế, cái này hiếm khi thấy. Hơn nữa, đệ tử cảm giác người này tâm thuật bất chính. Chu Dịch hơi nhíu mày, phân tích nói. Tại đệ tử Văn Chương thành sau này, người nọ Mạch Văn lập tức liền ảm đạm xuống. Cũng không phải bị ta ảnh hưởng, phảng phất là bản thân chủ động buông tha thông thường. Thế cho nên sau đó không tra được người nọ là ai. Bởi vậy có thể thấy được, hắn khả năng căn bản là chặn đệ tử số mệnh mà đến, muốn đánh kích ta thế cùng kinh khí thần. Kết quả thất bại sau khi thằn lằn đoạn đuôi, không tiết lộ thân phận mình. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0559. Chỉ kém một bước cuối cùng. 559. Chỉ kém một bước cuối cùng. Lâm Phong nghe Chu Dịch nói sau, ánh mắt hơi chớp động, nói: có thể như ngươi một dạng dẫn động văn đàn chư thánh cộng minh người, tuyệt đối hy hữu vô cùng. Trong thiên hạ, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chu Dịch gật đầu. Tiêu Tuấn Thần học vẫn phải không sai. Đệ tử cùng hắn giao lưu tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là xác định người này thừa kế thượng cổ nho môn đạo thống, có thực học. Nhưng hắn năm xưa khoa kiểm tra, thu được Đại Tần Hoàng Triều trạng nguyên, cũng không có thể dẫn phát trăm thánh cộng minh. Có thể làm được điểm này người thực sự quá ít. Đệ tử tiền tư hậu tưởng, mặc dù không có căn cứ, nhưng cảm giác có một người có thể làm được. Lâm Phong cười, nói ra một người danh. Chu Dịch cũng cười dâng lên, gật đầu. Nếu là lãnh đời đại nho xuất sơn, sẽ không cố ý nhằm vào đệ tử, mà danh tiếng người ở bên ngoài trong, đệ tử cũng chỉ có thể nghĩ đến hắn. Vô Phương, cuối cùng vẫn ngươi càng tốt hơn, áp qua hắn đi. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Ngày sau tự có thanh toán thời điểm. Hắn cúi đầu nhìn về phía Chu Dịch. Kế tiếp trong cuộc sống, chính ngươi rất săn sóc ăn cần nguyên anh củng cố cảnh giới. Lâm Phong đột nhiên cười rộ lên. Tiểu Dịch, chính ngươi phúc duyên ngang trời, nhưng vi sư nên cho ngươi cũng sẽ không thiếu. Chu Dịch mỉm cười. Chí thánh cổ phục tiền bối cùng đệ tử lẫn nhau phỏng đoán học vấn trải qua nghĩa, đều có đoạt được. Cho nên kết bạn đồng hành. Trên người hắn xưa nay nhất quán mặt huyền môn thiên tông tử sắc áo dài. Lúc này tử y bên ngoài còn bảo bọc nhất kiện bạch sắc ngoại bào. Phong cách cổ xưa trang nhã, rất có cổ phong. Lúc này, bạch sắc ngoại bào biểu hiện mặt tản mát ra dịu dàng bạch quang. Một cổ thanh nhã hương khí phát ra, phảng phất văn nhân thêm đèn đêm đọc. Bạch quang trong truyền đến sáng sủa sách thanh, lúc đầu không tưởng mắt, nhưng rất nhanh thì hình thành thật là lớn tiếng thí. Phảng phất khắp thiên hạ người đọc sách cùng nhau đọc sách bản thảo. Khắp thiên hạ văn nhân tinh thần ý chí, dung hội tụ cùng một chỗ. Bừng tỉnh thiên địa chính đạo, chấn động cổ kim thiên thu. Tại bạch quang trong, một cái khí chất tao nhã, nhưng ngông nghênh bung bung râu dài lão giả quang ảnh hiện lên. Nhìn thấy Lâm Phong vô lượng hải hoàng pháp thân, chắp tay một cái. Lâm Phong cười, tại Chu Dịch độ kiếp trước khi, mới vừa thấy mặt Chu Dịch cũng đã hướng hắn bẩm báo việc này. Đã biết vị nhị đệ tử dẫn động trăm thánh Tề Minh thu được trạng nguyên, rất có văn đàn kém một bậc thánh tên. Hắn tại trường thi trong không chỉ có kinh động văn đàn chư thánh tiên hiền bài vị pho tượng, càng kinh động nhất kiện trấn áp Đại Chu Hoàng Triều cả nước trên dưới. Văn hóa tài văn chương pháp bảo, chí thánh cổ phục. Thượng cổ văn đàn chí thánh tiên sư đã từng mặc trường bào, rõ ràng là nhất kiện hóa sinh cấp độ pháp bảo. Món pháp bảo này đạo lý ý cảnh có chút đặc biệt. Khi hắn tu sĩ trong tay, không phát huy ra chút nào tác dụng. tựa như cùng tầm thường bố trí bào. Chỉ có tại văn hoa chi khí cùng đạo pháp tu vi thượng đều có nên chỗ nhân thủ trong, mới vừa rồi có thể phát huy ra chói mắt quang thải. Năm xưa Chu Dịch phụ thân Huyền Cơ hầu Chu Hồng Vũ do Vũ chuyển văn, hạ chiến trường, nghiên cứu học vấn, trở thành một đời lý học đại gia. Cuối cùng giúp đỡ Chu Đế Lương bàn chấp trưởng triều đình, quan dạy thái sư. Chu Hồng Vũ đã từng là đại chu có khả năng nhất kích thích chí thánh cổ phục người, nhưng cuối cùng thất chi chút xíu, chỉ phải thôi. Chí thánh cổ phục trước sau như một, bị cung phụng tại trường thi bên trong, vẫn đang phảng phất nhất kiện tầm thường bố trí bào. Ai cũng không nghĩ tới, vài thập niên sau Chu Dịch một thiên kinh thế văn chương dẫn phát trăm thánh tề minh. Tuy rằng lúc đó vẫn chỉ là kim đan hậu kỳ tu vi, lại xúc động chí thánh cổ phục, dĩ nhiên có thể khống chế món pháp bảo này. Việc này tại Đại Chu Hoàng Triều gây nên sóng to gió lớn, rất nhiều tranh luận. Nhưng sau cùng Chu Đế Lương bàn sức xẹp nghị luận của mọi người, sao định sự tình, cho phép Chu Dịch mang chí thánh cổ phục ly khai trường thi, thông suốt thiên hạ. Chu Dịch nói, sư phụ, đệ tử cùng chí thánh cổ phục tiền bối ước hẹn, sau này đang hành tẩu thiên hạ, giáo hóa thế nhân đạo lý học vấn. Đây là ngươi bản thân cơ duyên chính ngươi nắm chặt. Lâm Phong cười nói, ngươi có thể có này chí nguyện to lớn chí hướng, vi sư cũng cảm thấy vui mừng. Chu Dịch hướng về Lâm Phong vái chào tới đất, một bên chí thánh cổ phục pháp bảo khí linh cũng khom người thi lễ một cái. Vi sư ngày trước có nói, trong các ngươi bất kể là ai kết anh thành công, vi sư đều biết ban thưởng nhất kiện pháp bảo. Lâm Phong nói, đây cũng là vi sư ban tặng ngươi pháp bảo, cộng thêm chí thánh cổ phục, ngươi hai bảo nơi tay, thiên hạ đều có thể đi được. Ngọc Kinh Sơn thượng Lâm Phong bản tôn vung tay lên, tử khí phá vỡ trọng trọng hư không, một đạo hắc quang viễn độ thiên địa. Sau một thời gian ngắn đưa đạp Chu Dịch trước mặt, đó là một tòa hắc sắc bia đá. Thượng thư, vĩnh dạ, hai chữ, tản mát ra một cổ chấn áp vạn vật, lệnh trong thiên địa hết thảy sự vật rơi vào trầm miên lực lượng ý cảnh. Đúng là nguyên thần pháp bảo vĩnh dạ ma bia. Món pháp bảo này cũng không phải Lâm Phong bản thân tế luyện, mà là từ trên tay người khác thu được tới. Nhưng nền tảng phong phú bất phàm, là năm xưa ma đạo siêu cấp tông môn Dạ Ma Môn làm ra bảo vật, lực lượng siêu quần, đồng thời cũng là Lâm Phong tiền bạc bây giờ duy nhất một món hóa sinh cấp độ pháp bảo. Bảo này tuy rằng đạt được hóa sinh cấp độ, nhưng Lâm Phong thành tựu nguyên thần sau liền đem chi tế luyện thuyết phục. Vĩnh Dạ Ma Bia pháp bảo nguyên linh vốn là quanh năm ngủ say, tính tình nhạt nhẽo, thích ứng trong mọi tình cảnh, cũng không như một loại ý nghĩa thượng ma đạo pháp bảo như vậy hung lệ. Thấy được Lâm Phong lực lượng, đồng thời Lâm Phong nhận lời đem giúp hắn nâng cao một bước dưới tình huống, Vĩnh Dạ Ma Bia rất sung sướng biểu hiện kỳ thần phục. Bây giờ bị Lâm Phong chuyển cho vừa kết anh Chu Dịch, Vĩnh Dạ Ma Bia thượng hắc quang chớp đồng giữa, một cách trung niên nhân áo đen hình tượng quang ảnh hiện lên, diện vô biểu tình trên dưới quan sát Chu Dịch. Chu Dịch ánh mắt cũng đồng dạng rơi vào Vĩnh Dạ Ma Bia thượng đánh giá đối phương. Bên cạnh hắn chí thánh cổ phục pháp bảo nguyên linh ánh mắt cũng lộn lại. Hai đại hóa sinh cấp độ pháp bảo nguyên linh liếc mắt nhìn nhau sau, tầm mắt cùng nhau sai mở. Vĩnh Dạ Ma Bia khí linh thầm nghĩ, người này đạo pháp lính ngộ thông huyền, thiên phú không kém, lại có huyền môn chi chủ như vậy sư tôn bảo hộ, ngày sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Quan trọng hơn là hắn phúc trạch lâu dài, số mệnh kinh người. Nghe huyền môn chi chủ trong lời nói ý tứ, chưa biết anh có được nhất kiện hóa sinh cấp độ pháp bảo tán thành đi theo, như vậy phúc duyên có thể coi nghịch thiên. Vĩnh Dạ Ma Bia vốn cũng không là quật cường tính cách, lập tức không có phản đối, cam nguyện bị Chu Dịch luyện hóa. Lâm Phong nhìn một màn này, mỉm cười gật đầu. Chí thánh cổ phục tại trên tay người khác là phế vật, tại Chu Dịch trên tay nhưng có thể phát huy cường đại uy lực. Hơn nữa Vĩnh Dạ Ma Bia, hai đại hóa sinh cấp độ pháp bảo nơi tay, cho dù đều không đạt được tự thân lực lượng đỉnh phong, cũng cực kỳ khả quan. Lâm Phong vô lượng hải hoàng pháp thân một lần nữa đầu nhập Chu Dịch mi tâm, Chu Dịch ánh mắt yên tĩnh. Nhìn phía Thiên Kinh thành phương hướng, hắn mơ hồ có thể cảm thấy. Tại vô lượng hải hoàng sau khi biến mất, nơi đó có vài đạo ánh mắt chính nhìn phía hắn. Trong một đạo, bao hàm uy nghiêm, hắn quen đi nữa tất bất quá, đó là hắn khi còn bé nhất sợ hãi ánh mắt. Huyền cơ hầu Chu Hồng Vũ ánh mắt. Chu Dịch chậm rãi phun ra một hơi thở. Nhắm mắt lại. Không để ý tới nữa ngoại giới hướng đi. Tự mình đã tỏa săn sóc ăn cần nguyên anh. Thiên kinh thành trong. Huyền cơ hầu Chu Hồng Vũ thu hồi ánh mắt. Hắn ngồi ngay ngắn ở một thanh ghế dựa lớn trong. Trước mặt Long Y. Thì ngồi Chu Đế Lương Bàn. Lương Bàn lúc này cũng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Chu Hồng Vũ từ từ nói. Thứ hai. Chu Hồng Vũ gật đầu. Là bệ hạ. Tại Tiêu Diễm, Chu Dịch đám người bày ra yêu nghiệt tiềm chất sau. Thế nhân công nhận. Khi bọn hắn từng cách một quật khởi. Bổ khuyết Huyền Môn Thiên Tông trong cao đoan lực lượng ghế chống sau. Huyền Môn Thiên Tông đem triệt để đặt tự thân đại thế. Phó hơn nữa tùy tiện lay động. Lúc đó nhận định cái này quật khởi hay không tiêu chuẩn. Chính là kết anh. Một khi Tiêu Diễm đám người chính thức kết anh. Liền tuyên cáo bọn họ chính thức đi lên Thần Châu hảo thổ sân khấu. Lấy bọn họ bày ra tiềm lực cùng thực lực. Nguyên anh kỳ thời điểm. Đem trở thành không thể bỏ qua lực lượng. Trong nháy mắt thời khắc này đã đến. Đối với Lương Bàn cùng Chu Hồng Vũ tầng thứ này mà nói, nguyên anh kỳ tu sĩ vẫn đang còn không đáng giá bọn họ để bụng. Nhưng bọn hắn phải đối mặt một vấn đề là tại Chu Dịch đám người kết anh sau. Nguyên thần dưới hầu như có thể hoành hành. Có thể thành tựu nguyên thần người, dù sao ít lại càng ít. Lương Bàn cùng Chu Hồng Vũ bản thân có thể không quan tâm. Đại Chu Hoàng triều ra roi nguyên thần tu sĩ có thể không quan tâm. Nhưng hắn người nhất định phải quan tâm. Nổi bật là tại có thể dự kiến tương lai, Chu Dịch bọn họ chắc chắn rất nhanh hướng về tầng thứ cao hơn rào bước tiến lên. Hiện tại thực còn râu ria. Chu Hồng Vũ lặng lặng nói, tình huống xấu nhất còn chưa có xuất hiện. Ngọc Kinh Sơn dù sao không phải là pháp bảo, chỉ là không xác định kia Huyền Môn chi chủ có hay không có ẩn giấu thủ đoạn. Lương Bàn nói, mặc kệ hắn có vẫn là không có, chỉ cần chúng ta đã biết bên chuẩn bị sẵn sàng, liền cũng đủ. Huyền Môn Thiên Tông hiện tại rất có thể cùng Thái Hư Quan chống lại. Ta Đại Chu tính xem biến hóa là được. Chấm cho phép Chu Dịch mang đi chí thánh cổ phục. Đó là vì vậy nguyên nhân. Chu Hồng Vũ cung kính nói. Bệ hạ thánh minh. Kế Long Lâm sau khi. Chu Dịch kết anh tin tức cũng truyền khắp thiên hạ. Hơn nữa còn là tại khoa cử cuộc thi trong dẫn phát trăm thánh tề minh. Thu được hóa sinh cấp độ pháp bảo chí thánh cổ phục thân lãi sau. Nhất cử kết anh thành công. Tu sĩ tầm thường kết anh. Cũng liền thôi. Nhưng Long Lâm cùng Chu Dịch bọn họ bày ra tiềm lực cùng thực lực. Đó là nguyên thần tu sĩ cũng phải vì chi ghé mắt. Lâm Phong ngồi xuống hai đại đệ tử tại trong khoảng thời gian ngắn liên tiếp tấn chức nguyên anh kỳ. Một cái so một cái khí thế cường hãn. Chỉnh thể thế thì dường như sóng chiều một dạng. Một sóng so một sóng dâng trào. Vô hình chung là gần triển khai thiên long cổ vực song thạch chi chiến tăng thêm càng cao quan tâm độ. Huyền Môn Thiên Tông thạch thiên hảo. Khí thế cũng bởi vậy càng phát ra lên cao. Mặc dù thạch thiên nhị có Thái Hư Quan làm hậu thuẫn. Dĩ nhiên cũng hiện ra vài phần xu hướng suy tàn. Trời sinh trọng đồng. Chí tôn đạo cơ. Không được 17 tuổi kết anh. Thái Hư Quan đích truyền. Vô số quang hoàn gia thân thạch thiên nhị. Lúc này so với đệ mình. Lại bắt đầu đi lên đường xuống dốc. Huyền Môn Thiên Tông thanh thế uy vọng. Càng phát ra phong phú. Tại Chu Dịch cuộc thi kết anh sau. Lâm Phong kiểm tra hệ thống nội danh vọng giá trị. Phát hiện tông môn chỉnh thể danh vọng đã vô hạn tiếp cận mục tiêu. Chỉ còn lại có cực cá biệt xa xôi địa phương còn kém sơ qua. Tin tưởng đợi thiên long cổ vực xong thạch chi chiến sau. Chỉ cần thạch thiên hảo có thể thắng được. Bước cuối cùng này liền có thể bổ đủ. Mà giờ khắc này. Bạch Vân Sơn trong một chỗ đồng phủ nổi, một người cao lớn thiếu niên chính nhắm mắt lặng lặng điều tức, săn sóc ăn cần pháp lực. Cái này cao to thiếu niên đúng là sau đó không lâu lập tức muốn cùng tiểu bất điểm Thạch Thiên Hảo đánh một trận trọng đồng người Thạch Thiên Nhị. Từ hư không chiến trường trở về sau, hắn liền một mực bế quan tu luyện, thẳng đến gần nhất mới phá quan ra, làm sao cùng tính dưỡng. Một đạo bạch sắc mây trôi ở trước mặt hắn hiện lên, ngưng kết làm một cái nữ tử thân ảnh, đúng là Vân Huyên đạo tôn. Thạch Thiên Nhị mở mắt ra, đứng dậy hành lễ. Vân Huyên sư thúc. Trước hắn bị Long Lâm đâm mù con mắt trái, lúc này đã trì hết, nhìn không ra có chút thổ thương vết tích. Chỉ là trước kia khiếp người tâm hồn trọng đồng, lại quy về bình thường, cùng người thường một dạng. Chỉ có một đồng tử kia nhìn thấu vô căn cứ, hoàn nguyên chân thật huyền ảo lực lượng không bao giờ nữa phục tồn tại. Mặc dù là thái hư quan, cũng chỉ có thể trị liệu bên ngoài thương thế, khiến ánh mắt hắn khôi phục thị lực, không đến mức biến thành độc nhãn long. Nhưng trọng đồng chi lực không có khả năng khôi phục. Lúc này Thạch Thiên Nhị đã khôi phục trước sau như một chấn định bình tĩnh. Không phải là bởi vì hắn không thèm để ý con mắt trái mất đi, mà là bởi vì hắn thu được lực lượng cường đại hơn, khiến hắn có thể gạt bỏ lúc trước bóng mờ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0560. Bạch Vân Sơn trong, hai phái đối lập. 560. Bạch Vân Sơn trong, hai phái đối lập. Vân Huyên đạo tôn nhìn Thạch Thiên Nhị, ám thở dài một hơi. Thật nếu nói, Thạch Thiên Nhị hồi kiếp nạn này khó khăn, cùng nàng cũng ít nhiều có chút quan hệ. Nàng sở dĩ tiến nhập hư không chiến trường, vốn là hộ tống Thạch Thiên Nhị. Chỉ bất quá, cho dù ai cũng thật không ngờ, Long Lâm sẽ hung hãn như vậy, Lâm Phong dĩ nhiên đã ở hiện trường. Đi theo ta à. Vân Huyên đạo tôn nói trước xuất động phủ, Thạch Thiên Nhị bình tĩnh cùng ở sau lưng nàng. Hai người tại Bạch Vân Sơn trung hành đi. Trong đường núi mây mù quấn, tầm mắt có thể đạt được chỉ phương viên không được 10 thước phạm vi. Xa hơn một chút một điểm hoàn cảnh đều thấy không rõ lắm. Thạch Thiên Nhị nhìn không chớp mắt. Từ hắn ngày đầu tiên đi tới Bạch Vân Sơn, cũng đã đối với lần này có điều giải. Lúc đó hắn còn dùng bản thân con mắt trái điều tra qua, lại phát hiện hoàn toàn nhìn không thấu trong hư thực. Ngược lại không phải là hắn con mắt trái trọng đồng chi lực quá yếu, mà là hắn tu vi còn tương đối thấp. Nghĩ tới đây, Thạch Thiên Nhị con mắt trái ánh mắt hơi lóe lên, chỉ cảm thấy toàn bộ con ngươi lại hơi đau. Hắn mí mắt hơi rũ xuống, thu liếm tâm thần, đi theo Vân Huyên đạo tôn phía sau, một đường đi trước. Đi tới. Vân Huyên đạo tôn cước bộ ngừng một lát. Thạch Thiên Nhị cùng ở sau lưng nàng dừng lại, nhìn về phía trước, chỉ thấy mây trôi trong chậm rãi đi ra một cái thanh y nhân. Thanh y nhân tuổi không lớn lắm, nhìn qua 20-30 tuổi, ánh mắt yên tĩnh. Phổ thông dáng người, phổ thông bên ngoài, phổ thông khí chất, thấy thế nào đều là cách bình thường không có gì lạ người. Hắn đi tới Vân Huyên đạo tôn trước mặt dừng lại, khom mình hành lễ. Vân Huyên sư thúc. Vừa nhìn về phía Vân Huyên đạo tôn phía sau Thạch Thiên Nhị, khẽ gật đầu. Thạch sư đệ. Thanh âm khác cũng là thường thường không có gì lạ, rất phổ thông, cũng không khàn khàn trầm thấp. Cũng không cao kháng trong trẻo, không chói tai. Cũng không êm tai. Nhưng cái này tất cả hết thảy lại có một loại vạn vật quy thiên. Đại đạo tới giản huyền ảo đạo lý ẩn chứa tại trong. Thạch Thiên Nhị là lần đầu tiên nhìn thấy đối phương. Nhưng liên hệ người này đối Vân Huyên đạo tôn xưng hô, Thạch Thiên Nhị hầu như tại trước tiên nhận ra thân phận đối phương. Cùng hắn cùng thế hệ trong hàng đệ tử, chỉ một người mới có thể có như vậy phong thái. Thái hư quan hiện giữ đạo môn thiên hạ hành tẩu, Yến Minh Nguyệt, Bàng Kiệt cùng Thạch Thiên Nhị đám người đại sư huynh, Lâm Đạo Hàn, thái hư quan thế hệ trẻ cờ xí. Như không ngoài suy đoán, ngày sau chắc chắn tiếp trưởng thái hư quan môn hộ siêu cấp thiên tài. Thần Châu Hảo Thổ nhân tộc tu chân giới có ghi chép tới nay trẻ tuổi nhất nguyên anh tu sĩ. Chỉ bất quá từ tuổi nhỏ lên liền bái tại thái hư quan môn hạ, chuyên tâm học đạo, cực nhỏ ra ngoài. Thái hư quan đối với hắn cũng khiêm tốn bảo hộ, cho nên mới thiếu làm người biết. Nhưng ở thái hư quan nội bộ hạch tâm trong vòng, Lâm Đạo Hàn tên như sấm bên tai, không người không biết. Hắn là trẻ tuổi thái hư quan trong hàng đệ tử, duy nhất một có thể dự thính hạch tâm hội nghị người. Chỉ lần này hạng nhất, liền đủ để nói rõ hết thảy. Thạch Thiên Nhị lặng lặng nhìn Lâm Đạo Hàn, từ từ thi lễ một cái. Lâm Sư Huynh. Vân Huyên Đạo Tôn nhìn Lâm Đạo Hàn, lại nhìn Thạch Thiên Nhị, nhàn nhạt hỏi. Đạo Hàn hiện tại đảm nhiệm thiên hạ hành tẩu chức. Cớ gì? Đột nhiên trở về núi. Lâm Đạo Hàn bình tĩnh đáp. Đệ tử mới vừa từ thiên hoang rồng lục phản hồi. Yêu giới bên kia có chút mới hướng đi. Hiện tại đang muốn bẩm báo quan chủ. Vân Huyên Sư Thúc có thể có hứng thú dự thính. Vân Huyên Đạo Tôn chậm rãi lắc đầu. Ngươi tự đi vào đó là, ta mang theo Thiên Nhị còn có việc làm. Lâm Đạo Hàn gật đầu hướng hai người cáo từ. Song phương sát vai mà qua. Sắp chia tay chi tế, Vân Huyên Đạo Tôn đột nhiên lên tiếng hỏi. Đạo Hàn, ngươi đối Huyền Môn Thiên Tông, làm sao xem? Lâm Đạo Hàn dừng bước lại, chăm chú suy tư một lát sau mới vừa rồi đáp. Nhìn không thấu. Đón đến sau khi, hắn bổ sung nói. Vốn cho là nhìn thấu, nhưng về sau phát hiện thực là nhìn lầm. Thần sắc hắn thản nhiên thẳng thừa bản thân sai lầm, không có chút nào do dự. Vân Huyên Đạo Tôn gật đầu, rơi vào trong trầm mặc. Lúc này đột nhiên tự bạch sắc mây trôi giữa có một đôi sáng sủa ánh mắt sáng lên. Trong tầm mắt bao hàm hàng vạn hàng nghìn tâm tình. Một thanh âm lặng lặng nói. Các ngươi còn muốn dung túng kia Lâm Phong tới khi nào? Sau đó, liền thấy Huyền Lâm Đạo Tôn từ mây trắng trong lúc đó chậm rãi ra. Bạch sắc mây trôi lượn lờ giữa, Lâm Đạo Hàn khuôn mặt có chút nhìn không rõ lắm. Huyền Môn chi chủ quật khởi. Đối với ta Thần Châu hảo thổ nhân tộc tu chân giới chỉnh thể thực lực mà nói. Không hẳn không là một chuyện tốt. Các ngươi phái bảo thủ không chịu thay đổi. Bảo thủ. Nhìn như cân bằng thế lực khắp nơi. Bảo lưu nhân tộc nguyên khí. Nhưng thực bất quá là tạm thời áp chế mâu thuẫn. Huyền Lâm Đạo Tôn lặng lặng nói. Nên bạo phát. Sớm muộn đều biết bạo phát. Hơn nữa sẽ càng thêm kịch liệt. Các ngươi lấy thiên hạ là kỳ. Kết quả cuối cùng sẽ chỉ là đem mọi người mâu thuẫn lửa giận bạo phát đối tượng chuyển rời đến ta thái hư quan trên đầu. Đã như vậy, vì sao không chủ động xuất kích? Cho dù có tạm thời đau bụng sinh. Cũng Thần Châu hảo thổ lực lượng trải qua chỉnh hợp sau khi. Chỉ biết càng mạnh. Còn hơn như bây giờ năm bè bảy mảng. Lâm Đạo Hàn thanh âm không có bất cứ ba động gì, xuyên thấu qua bạch sắc mây trôi truyền ra, có vẻ có chút mờ ảo. Hết thảy lấy chống đỡ yêu tộc là thứ nhất ưu tiên. Đây là ta thái hư quan khai sơn tổ sư lưu lại răn dạy. Tổ sư tại sao phải lưu lại như vậy tổ huấn? Bởi vì hắn trải qua vậy đối với ta nhân tộc mà nói vô cùng hắc ám thái cổ thời đại. Cái kia Huyền Lâm sư thúc ngài. Cùng với ta cũng không đã từng trải qua thời đại. Nhân tộc ở thế giới tầng dưới chót. Là yêu tộc nô dịch. Không có chút nào tự do cùng tôn nghiêm đáng nói. Mạng người so chuyện vặt cũng không bằng. Là lịch sử một màn này vĩnh viễn không hề tái diễn. Mới có ta thái hư quan vô số năm tháng rất dài. Một mực lánh đời không ra. Dám thì thiên hoang rồng lục. Lâm Đạo Hàn bình tĩnh nói. Dựa theo các ngươi phương châm hành sự thành bại trước không nói, nhưng đã định trước sẽ là một cái quá trình khá dài. Trong quá trình này, yêu giới một khi dị động, nguyên nhân chúng ta mà gây nên nổi loạn nhân giới. Chỉ biết vạn kiếp bất phục. Lâm Đạo Hàn lặng lặng cùng Huyền Lâm Đạo Tôn nhìn nhau. Thượng cổ những năm cuối, hai giới chiến tranh sau, cổ hoàng nhất mạch lực lượng suy lạc, là lệ hoàng làm giết. Sau khi đông đảo thực lực liên hợp lại phế chuất đánh chết lệ hoàng. Lại vì vậy mà dẫn đến ta Thần Châu hảo thổ lực lượng tổn hao nhiều. Thế cho nên thua sau khi một hồi hai giới chiến tranh. Hoang cổ tinh hải cho đến ngày nay cũng còn tại yêu tộc điều khiển trong. Lâm Đạo Hàn giọng nói thủy chung bình tĩnh không sóng. Viết xe đổ. Rõ ràng ở trước mắt. Lệ Hoàng độc tài tàn bạo ví dụ liền xảy ra trước mắt. Huyền Lâm sư thúc, xin hãy các ngài nghĩ lại. Bị Lâm Đạo Hàn chống đối, Huyền Lâm Đạo Tôn cũng không giận, tâm tình không có biến hóa chút nào. Trên thực tế, mặc dù chủ trương bất đồng, hắn cũng cực kỳ thưởng thức trước mắt người thanh niên này. Thái cổ trong năm, ta nhân tộc vì sao có thể phủ định yêu tộc, quật khởi với thiên nguyên đại thế giới? Đó là bởi vì lực lượng tập trung có minh xác lãnh đạo. Huyền Lâm Đạo Tôn nhàn nhạt nói, nhân hoàng thống trị, hàng vạn hàng nghìn quyền lợi tập trung vào một thân. Hoàng giả tư tưởng hơi có sai lầm, quả thật có khả năng đi hướng cực đoan. Nhưng ta Thái Hư Quan thì bất đồng, ở chỗ này coi như là quan chủ cũng không khả năng chuyên quyền độc đoán. Nghe thế câu tựa hồ ý có điều chỉ mà nói, Lâm Đạo Hàn khẽ rú mắt xuống liêm, lặng lặng đáp. Sư thúc mới vừa rồi cũng đã nói, thiên đạo kiên nhẫn mà nhân tâm giỏi thay đổi. Quả thật chính cao sự bất thắng hàn lúc, ai có thể bảo chứng bản thân còn bảo trì ước nguyện ban đầu. Huyền Lâm Đạo Tôn nhìn về phía Lâm Đạo Hàn, nhàn nhạt nói, ta mới tu hành thể ngộ thiên đạo, cũng không phải muốn dung với thiên địa, mà là siêu thoát thiên địa ở ngoài. Ta vẫn là ta, nắm chặt không được bản tâm. Nói thế nào tu đạo, ta bối người tu đạo, một viên đạo tâm vĩnh hằng, nhưng là chính là bởi vì như vậy, đạo tâm vĩnh hằng, bản tâm cũng là vĩnh hằng. Lâm Đạo Hàn thanh âm có chút mờ ảo. Vĩnh viễn chưa đủ, vĩnh viễn hướng về phía trước, vĩnh viễn khát cầu càng nhiều. Đây chính là ta môn, đây là người. Lâm Đạo Hàn khẽ lắc đầu, một mực không lộ vẻ gì trên mặt đột nhiên lộ ra lướt một cái nhàn nhạt vui vẻ. Đạo tâm bất biến, mà bản tâm phóng túng, từ xưa đến nay lại có bao nhiêu người có thể chân chính nắm chặt. Thái Hư Quan phái bảo thủ cùng phái cấp tiến bất đồng đối lập, cũng không vẹn vẹn tồn tại ở lộ tuyến phương châm thượng. Hắn hướng phía Huyền Lâm Đạo Tôn cùng Vân Huyên Đạo Tôn chắp tay một cái, lại hướng Thạch Thiên Nhị gật đầu, xoay người rời đi. Lâm Đạo Hàn cùng Huyền Lâm Đạo Tôn trong lúc đó ngắn nói chuyện với nhau. Vân Huyên Đạo Tôn cùng Thạch Thiên Nhị đứng yên một bên thủy chung không có chen vào nói. Lúc này nhìn Lâm Đạo Hàn xoay người rời đi, Thạch Thiên Nhị con ngươi quang hơi chớp động, nhìn chăm chú vào cái kia thanh y thân ảnh chậm rãi tiêu thất tại mây trắng trong lúc đó. Bất kể là hắn, còn là Cảnh Hoàn Hầu Lương An, hay hoặc là người khác, Thái Hư Quan phái cấp tiến thu nạp đại lượng nhân vật thiên tài, thực cuối cùng chỉ hướng mục tiêu, đều là cái kia nhìn như phổ thông bình thường người thanh niên. Thạch Thiên Nhị thu hồi bản thân ánh mắt, nhẹ nhàng phun ra một hơi thở. Đầu tiên là ta tốt lắm đệ đệ, sau đó là Uông Lâm, tiếp theo mới là hắn. Huyền Lâm Đạo Tôn cùng Vân Huyên Đạo Tôn đều nhàn nhạt liếc hắn một cái, cùng nhau khẽ vuốt cằm. Cùng Uông Lâm đánh một trận, khiến Thạch Thiên Nhị dự trữ nuôi dưỡng nhiều năm khí thế chịu đả kích, nhưng cũng để cho hắn tại tâm tính ý chí thượng trở nên càng thêm trầm ổn, thành công phát sinh lột xác. Chỉ cần chi hậu Thiên Long cổ vực trong có thể đánh bại Thạch Thiên Hạo, lột xác có thể triệt để hoàn thành, hắn trái lại có thể nâng cao một bước. Vân Huyên Đạo Tôn hướng về Huyền Lâm Đạo Tôn chắp tay thi lễ sau lập tức ly khai. Huyền Lâm Đạo Tôn cũng không nói thêm cái gì, mang theo Thạch Thiên Nhị tiếp tục đi trước. Hai người cùng đi đến một chỗ động thiên trong. Mới vừa vào tới, chỉ thấy bên trong có hai người ngồi đối diện nhau. Trong một người cũng không phải là thực thể, mà là lấy pháp lực hình chiếu đến tận đây, rõ ràng cho thấy làm khách. Nhưng ở chủ vị bên trên, chỉ là hắn thân ảnh hoàn toàn bao vây tại một đoàn bạch sắc mây trôi trong, làm người ta nhìn không rõ lắm. Hắn lặng lặng ngồi ở chỗ kia, chung quanh thân thể một âm một dương, một đen một trắng lưỡng đạo pháp lực chuyển động, phảng phất thiên địa hai cực. Thái Hư Quan đương đại quan chủ Nhãn Nam Lai, tại Nhãn Nam Lai ngồi đối diện người cũng một cách nho nhỏ hài đồng. Chỉ là tiểu hài tử này thần tình yên tĩnh, trong ánh mắt tang thương cực kỳ. Thạch Thiên Nhị thấy đứa bé này, lúc này hành lễ, sư phụ. Cái này hài đồng dáng dấp người, đó là Thạch Thiên Nhị bái nhập Thái Hư Quan Sơn môn sau thân truyền sư phụ Hung Hằng. Hắn cùng với Nhãn Nam Lai, Huyền Lâm Đạo Tôn là cùng đồng lứa người. Cùng Huyền Lâm Đạo Tôn một dạng đều là Thái Hư Quan Thái Thượng Trưởng Lão Hội thành viên. Nguyên Thần Tam Trọng Đại Lão. Đắc đạo càng tại Huyền Lâm Đạo Tôn trước đây. Thạch Thiên Nhị hướng Nhãn Nam Lai, hung hằng đều được hành lễ sau, hung hằng nhàn nhạt nói. Đứng ở một bên dự thính. Hắn dáng dấp thoạt nhìn phảng phất đứa bé. Nhưng thanh âm lại cực kỳ già nua. Tổng hợp lại cùng một chỗ. Sản sinh một loại quái gì vặn vẹo cảm. Cực kỳ không phối hợp. Đến hung hằng như vậy tu vi. Nguyên thần hợp đạo. Hầu như hoàn toàn siêu thoát thiên địa ở ngoài. Mọi cử động nên phải hài hòa vô cùng. Nhưng hết lần này tới lần khác hung hằng liền vừa lúc tương phản. Kia xé sách một loại vặn vẹo cảm không chỗ nào không có mặt. Thế nhưng nếu như tinh tế hiểu rõ, lại có thể từ đó phát hiện một loại gần như hoàn mỹ hài hòa. Loại cảm giác này huyền diệu khó giải thích. Tại Huyền Lâm Đạo Tôn cũng sau khi ngồi xuống, hung hằng nhìn về phía đối diện ẩn vào mây trắng trong lúc đó Nhãn Nam Lai. Nhàn nhạt nói, Thiên Triệt Phong kiếm hội thượng, chúng mắt nhìn chừng. Kia huyền môn chi chủ Lâm Phong nơi trán xuất hiện hắc bạch giao hòa mơ dương hỗ trợ đồ văn. Quan chủ thấy thế nào?